Lạc trốn phù hoa, chương 17, trở mặt, góc truyện audio.com, Tô Mạt quay về ô tô, lấy khăn giấy lau nước mắt. Một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Cô khởi động xe, trong tiếng máy nổ tâm trạng của cô càng hỗn loạn. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Trung Thanh đã gọi điện, nói thẳng. Chị, đồ của em biến mất rồi. Tô Mạt vẫn chưa thức giấc, lười nhác ứng phó. Đồ gì cơ, chị thử nói xem, em không nói, làm sao chị biết được. Bạn học của em bảo gần đây chị đến trường tìm em mấy lần. Biết rõ thứ bảy tuần trước em về nhà mà chị còn tới ký ức. Thế thì sao nào, chị, nói thật với chị, em đã nộp đơn tới mấy trường đại học ở Mỹ. Bây giờ có tin tức rồi, chỉ đợi xin visa. Nhận được số tiền đó là em mua vé máy bay ra nước ngoài ngay. Tô Mạt nói, 30 triệu có thể mua bao nhiêu tấm vé máy bay. Em bay cả đời này cũng không hết. Chị, Trung Thanh sốt ruột dậm chân. Bây giờ em muốn ra nước ngoài. Em cũng biết nhà họ Vương không dễ dàng bỏ qua cho em. Em định nhận tiền xong sẽ đi ngay. Bây giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng, chị không thể ăn trộm đồ của em vào lúc này. Tô Mạt bóp chán, ăn trộm gì chứ, Thanh Thanh, em đừng nói khó nghe như vậy. Trung Thanh tức giận, chưa hỏi đã tự tiện lấy đồ, không phải ăn trộm thì là gì. Tô Mạt cười, chị xới đất cho chậu hoa của em, chẳng phải em cũng thường xuyên xới đất hay sao, thảo nào nó tươi tốt thế. Sao chị biết được, Trung Thanh hỏi, Tô Mạt xuống giường đi đánh răng, rửa mặt hàm hồ đáp. Lần trước vừa vào phòng là em nhìn chằm chằm chậu hoa đó. Chị cũng thấy nó rất tươi tốt nhưng nghĩ đến việc chăn màn em còn chẳng thèm gấp, bàn học không thu dọn, ở nhà, đừng nói đến chuyện trồng hoa, ngay cả cơm ăn nước uống cũng do người khác hầu hạ đến tận miệng. Em chính là một nụ hoa cần người khác nuôi dưỡng, làm gì có chuyện đột nhiên chăm chỉ như vậy. Trung Thanh hơi nản lòng, cất giọng mềm mỏng. Chị thông minh thật đấy. Được rồi, em không cần 30 triệu. Nhà họ Vương cho em bao nhiêu thì cho chị trả lại đồ cho em đi. Tô Mạt xúc miệng, thở dài. Thanh Thanh, em đừng lừa chị nữa. Chị dựa vào việc đoán ý tứ của người khác để kiếm miếng cơm. Trước đây chị không đề phòng em, bởi vì chị luôn coi em là một đứa trẻ, coi em là em gái ruột của chị. Nếu chị cố ý đề phòng, còn lâu em mới có thể giở trò. Ngay cả chị em mình cũng không thắng nổi thì làm sao đấu lại được những người đó. Trung Thanh không để ý, lại nói. Chị trả đồ cho em. Nói không ở chỗ chị, em đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình. Chị cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Trung Thanh lập tức cúp máy. Cô tựa vào cửa sổ nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại gọi điện. Người ở đầu kia vừa bắt máy, cô hỏi ngay. Anh có yêu em thật không? Đối phương trả lời, cô nói tiếp. Em cũng yêu anh, em có một thứ chắc chắn anh sẽ thích. Anh có muốn xem không? Tô Mạt đi làm ở Bảo Thuận. Mấy ngày sau đó, cô không tập trung tinh thần nhưng lần nào Vương Á Nam ra ngoài làm việc cũng gọi cô đi cùng. Nếu có việc quan trọng, bà ta còn không quên nhắc nhở, chỉ bảo. Tô Mạt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không dám phân tâm. Trong thời gian đó, Tùng Dung gọi điện kêu cô qua nhà chị ta ăn cơm. Sau khi tan sở, về nhà Tùng Dung, Tô Mạt mới biết Triệu Tường Khánh cũng có mặt. Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nhìn thấy lão Triệu Tô Mạt thấy không thoải mái, vì lại nhớ đến Vương Cư An. Không biết bây giờ anh thế nào, nhưng cô ngại ngùng, không dám lên tiếng hỏi thăm. Tô Mạt bất giác liếc nhìn lão Triệu vài, góc truyện audio.com, lần, mỗi lần như vậy, lão Triệu cũng nhìn cô, hai người đều im lặng. Tùng Dung cười, nói, cô kín miệng thật đấy, chúng tôi nghe tin đồn mới biết chuyện này, gì cơ, Tô Mạt giả bộ ngốc nghếch. Tùng Dung nói, cô đừng đóng kịch nữa, cuộc họp hội đồng quản trị bất thường lần trước cô cũng có mặt đúng không? Chỉ trong một ngày mà trời đất đảo lộn, sự việc quan trọng như vậy mà tôi không hề nghe tin gì từ miệng cô. Tô Mạt lên tiếng, chúng tôi đã cam kết giữ bí mật nội dung cuộc trò chuyện của lãnh đạo cấp cao. Tùng Dung cười, thôi đi, gần đây trong công ty lan truyền tin đồn gì vậy? Tô Mạt hỏi, Tùng Dung còn chưa trả lời, Triệu Thường Khánh đã cười khùng khục. Tùng Dung mắng, anh có bệnh à? Không phải, lão Triệu xua tay, em thử nghĩ xem, lúc bấy giờ là thời đại nào? Hơn 30 năm trước, mua rau, mua mì, mua xì dầu còn phải xếp hàng, hàng hóa rất thiếu thốn, chỉ được mua theo số lượng quy định. Đồng tiền thời đó có giá trị, một con lợn con giá chỉ 3 hào. Vậy mà một cậu bé bán được 3.000, anh ta đập bàn, anh biết ngay mà, lão Vương giỏi làm ăn như vậy, xem ra là do gen di truyền. Bố mẹ ruột của lão Vương bán đứa con những 3.000, giàu to còn gì. Tô Mạt nghĩ thầm, tin đồn đã đến mức này rồi sao? Tùng Dung lên tiếng, phiên bản em nghe được là không lấy tiền, tặng miễn phí. Lão Triệu nói, không đâu, ít nhiều cũng phải cho chứ, bằng không người ta toan tính điều gì. Tùng Dung cho mày, anh tranh luận với em thì có tác dụng gì? chị ta quay sang Tô Mạt, nghe lập trường chính thức của người ta xem thế nào. Tô Mạt cúi đầu ăn cơm, tôi không biết nhiều hơn hai người. Tùng Dung thu lại nụ cười, thở dài. Xem ra là sự thật, lão Triệu vẫn tỏ ra bình thản, ăn uống như thường lệ. Tùng Dung kéo đĩa rau trước mặt anh ta ra xa, anh chỉ biết ăn thôi. Công ty đối thủ, người đầu tiên bị đuổi việc chính là anh đấy. Triệu Tường Khánh im lặng, lại gắp thức ăn trong đĩa trước mặt Tô Mạt. Tùng Dung liền thu bát đũa của anh ta, mang vào bếp. Triệu Tường Khánh lấy giấy ăn lau miệng, nhìn Tô Mạt chăm chú. Tô Mạt nuốt không trôi, cũng buông bát đũa. Lão Triệu nửa cười nửa không. Tiểu Tô, gần đây sắc mặt của cô không tồi. Tô Mạt nhìn anh ta. Anh muốn nói gì, cô không muốn hỏi điều gì hay sao? Anh ta nói. Tô Mạt im lặng vài giây mới lên tiếng. Anh ấy thế nào rồi? Lão Triệu lắc đầu, tôi không biết. Tô Mạt hỏi lại, vậy anh bảo tôi nên hỏi điều gì? Lão Triệu cười, không ngờ cô thẳng thắn như vậy. Tô Mạt lườm anh ta, được không nói linh tinh nữa. Lão Triệu thu lại ý cười. Mấy ngày qua, lão Vương không đến công ty. Tôi gọi điện hỏi người tài xế, ông Trương dường như già sọm đi, nói năng cũng không lưu loát. Ông ấy chỉ cho biết hôm đó lão Vương về nói chuyện với ông ấy. Sau cuộc trò chuyện, lão Vương biến mất không về nhà, bây giờ chẳng tìm thấy người. Tô Mạt bắt đầu thấy hoảng loạn nhưng cô vẫn lặng thinh. Triệu Thường Khánh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, lúc đề cử thành viên hội đồng quản trị độc lập tầng lớp lãnh đạo cấp cao đã tranh cãi khá gay gắt. Về công về tư, lão Vương hoàn toàn có thể phản đối. Nhưng theo tôi được biết, sếp đã bỏ phiếu tán thành. Tôi đoán, có lẽ ngay cả Vương Á Nam cũng không ngờ. Tô Mạt không thể giữ bình tĩnh, lập tức đứng dậy. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, hôm nay cảm ơn hai người. Vừa ra cửa cô liền gọi điện thoại nhưng đối phương tắt máy. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý. Gocchuyenaudio.com, đôn, mùa hè sắp đến, bầu trời cao vời vợi ánh sao lấp lánh ẩn hiện càng khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Vương Cư An đang ở trên tàu hỏa, bất chợt nảy ra ý định anh liền hỏi lão Trương địa chỉ. Không mua được vé máy bay, cũng không mua được vé tàu hỏa giường nằm, anh không nhớ trước đây mình đã từng ngồi ghế cứng hay chưa? Ký ức của anh đang ở trong trạng thái mơ hồ, đứt đoạn. Dường như có một khoảng ký ức anh đã cố ý quên đi. Lúc này, dưới ánh đèn chói mắt người ngồi bên cạnh ngáy khò khò, bầu không khí tạp nham, vẩn đục giống như bàn tay của vận mệnh vô hình tạo ra giấc mộng trôi giạt khốn cùng. Không biết bao nhiêu lần, anh hy vọng mình chỉ đang mơ, khi tỉnh dậy, tất cả vẫn không thay đổi. Tàu hỏa đi qua bao nhiêu thành phố, làng xã. Khi Vương Cư An đến nơi, ánh mặt trời chói lọi. Anh ngẩng đầu, cạnh sân ga là một tòa nhà thấp, bên ngoài sơn hai chữ màu đỏ khá lớn. Vân Cương, trong khi những hành khách khác mang theo túi lớn túi bé, Vương Cư An đi tay không? Anh đờ đẫn, giống một hành khách bị mất phương hướng trong cuộc hành trình. Bên ngoài sân ga là một con đường thẳng tắp, bụi bay mù mịt. Những ngôi nhà theo phong cách thành phố và nông thôn kết hợp san sát hai bên đường. Vương Cư An đi đến trạm đỗ xe buýt nhưng mãi vẫn không thấy xe xuất hiện. Một người lái xe ba bánh ở bên cạnh hỏi, anh định đi đâu, Miếu Sơn, người lái xe phì cười, đi đến đó mà anh định ngồi xe buýt, mấy ngày chắc cũng không tới nơi, có xa không, xem anh đến điểm nào, tôi đi mất ít nhất 50 phút, anh có thuộc đường không, thuộc khỏi mặc cả, người lái xe đáp, Vương Cư An lên xe, ghế sau chật hẹp anh phải ngồi khom lưng, đường đi lắc lư, đất vàng bay đầy mặt. Càng tiến về phía trước đường càng hẹp, hai hàng cây bạch dương bên đường dần biến mất, đồng ruộng hiện ra. Lối đi nhỏ đầy ổ gà trải dài về phía xa xa, nối liền với một ngôi nhà thấp cũ kỹ. Chiếc xe ba bánh dừng lại trước hồ nước, người tài xế nói. Chỗ này không thể đi qua, phía trước chính là nhà của Ngô gia. Vương Cư An trả tiền, vẫn không nhận tiền thừa theo thói quen. Anh đi qua nghĩa địa và cánh đồng, vòng vèo mấy lần, bất chợt nhìn thấy một ông già ngồi dưới bóng cây. Ông già có mái tóc bạc trắng, chân tay không bình thường. Bên cạnh ông già là một ruộng rau non mỡ màng. Cách đó không xa có một người phụ nữ đang hái rau, hai tay người phụ nữ dính đầy bùn đất. Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ liền ngẩng đầu. Nhìn thấy người khác, chị nói. Phía trước là một nông trại, nhưng rau ở chỗ chúng tôi rẻ hơn, lại không phun thuốc sâu. Cậu có thể mua rồi cầm qua đó cho họ nấu. Vương Cư An đáp, tôi không mua rau. Anh đảo mắt về ông cụ đang ngồi trên xe lăn. Ông ấy là Ngô Cửu Phát, sao chân tay lại bị buộc lại thế kia? Dường như người phụ nữ đã quen với câu hỏi này, chị không ngẩng đầu, chỉ nói. Bệnh giảm trí nhớ của người già, không buộc ông cụ sẽ đi lung tung, nếu rơi xuống ruộng thì khổ. Ông cụ đúng là Ngô Cửu Phát, cậu tìm ông có việc gì? Vương Cư An hỏi lại, Từ trước đến nay ông ấy đều như vậy sao? 2 năm trước còn nhẹ, bây giờ thì lúc đỡ lúc nặng thêm. Lúc phát bệnh ông già chẳng nhận ra ai. Chị là gì của ông ấy? Tôi là con gái ông ấy. Mấy người em gái của tôi đều ra ngoài làm thuê, chỉ còn lại mình tôi chẳng đi đâu được. Đành chịu thôi, phải có người trông nom ông cụ. Vương Cư An im lặng, chợt nghĩ đến câu nói của anh trước đó, người phụ nữ. Góc truyện audio.com, bất giác ngoảnh đầu về phía này. Vị khách đang nhìn ông cụ, vẻ mặt rất kỳ lạ. Anh đứng một lúc rồi quay người đi về con đường cũ. Người phụ nữ càng nhìn càng cảm thấy không bình thường. Chị giật mình, cái mẹt trong tay rơi xuống đất, mấy quả mướp lăn ra ngoài. Chị lẩm bẩm một câu, Tiểu Ngũ, Vương Cư An đã đi xa. Người phụ nữ không đuổi kịp, chỉ hét lớn, khoan đã, anh không quay đầu lại. Người phụ nữ muốn đuổi theo anh nhưng lại lo cho ông cụ. Chị quay về, hỏi, bố đã nhìn thấy chưa? Đó là Tiểu Ngũ đúng không? Bố, có phải Tiểu Ngũ đã quay về không? Ánh mắt Ngô Cửu Phát mơ hồ. Tiểu Ngũ đâu? Người phụ nữ sốt ruột cất giọng nghẹn ngào. Cậu ấy từ nhỏ đã nghịch ngợm, trên đầu có 2 cái xoáy, hơn 1 tuổi đã chạy đi chơi pháo, suýt nữa bị pháo nổ mù mắt, trên lông mày còn vết sẹo, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt chị. Mẹ mất sớm, từ nhỏ con đã phải cõng cậu ấy, cõng đi trồng rau, cõng đi học, ngay cả lúc nấu cơm cũng cõng cậu ấy, người vừa rồi rất giống cậu ấy, con nhận ra cậu ấy, mắt cậu ấy giống người nhà chúng ta. Ngô Cửu Phát đột nhiên tỏ ra tỉnh táo. Chị cả, chị khóc 10 mấy năm trời, cứ trách bố bán Tiểu Ngũ. Nhưng lúc đó nhà chúng ta quá nghèo, không nuôi nổi. Người phụ nữ lại phóng tầm mắt ra xa nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng vị khách vừa rồi. Chị ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Vương Cư An đi thẳng ra đường lớn. Nơi này không có xe, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện bắt xe. Trời nắng chói chang, áo sơ mi của anh ướt đẫm, dính chặt vào người. Anh bước như cái máy. Anh đi bộ suốt buổi chiều, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà cũ kỹ ở sân ga. Lần này, ở bến xe buýt gần đó xuất hiện xe đường dài đi về thành phố, anh liền lên xe. Buổi tối đến thành phố, anh tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Căn phòng xa lạ, mọi thứ đều được giản lược, mặc cho thế giới bên ngoài cửa sổ nhộn nhịp tấp nập rực rỡ ánh lên. Hồi đến nơi này tham gia cuộc đấu thầu, anh áo quần là lượt, xe đón người đưa. Bây giờ trở lại chốn cũ nhưng mặt đầy bụi bặm, tóc mai điểm bạc. Ban đêm ngủ chập chờn, Vương Cư An tỉnh dậy rất sớm, trong lòng trống rỗng. Không có việc gì để làm, anh ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng đi đánh răng, rửa mặt rồi gọi taxi đi lên chùa Tây Sơn. Trong chùa khá đông khách hành hương, lư hương trước tượng Phật bốc khói nghi ngút. Tất cả vẫn như ngày nào, chỉ là căn phòng của vị hòa thượng già không còn dễ tiếp cận như lần trước. Vương Cư An vừa đi về bên đó liền bị một nhà sư ngăn lại. Anh nói, tôi có người bạn họ Tô, là họ hàng của thầy trụ trì. Cô ấy nhờ tôi đến thăm thầy trụ trì. Nhà sư trẻ đi vào hỏi ý kiến, không bao lâu sau đã ra ngoài, trả lời. Sư phụ nói không quen người nào họ Tô. Vương Cư An nói thẳng, tôi có một đoạn Phật kệ nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu nên mới từ xa đến đây xin thỉnh giáo thầy trụ trì. Trước khí thế của anh, nhà sư trẻ nói, vừa khéo hôm nay sư phụ rảnh rỗi, có thể gặp mặt. Hay là thí chủ theo tôi ra đằng trước công đức ít tiền đã. Vương Cư An đi quyên tiền, lúc quay lại anh nhìn thấy cánh cửa căn phòng đó hé mở. Trong phòng vàng son lộng lẫy, rõ ràng đã được sửa chữa trang trí lại. Bên trong có một hòa thượng tuổi trung niên, tai to mặt béo, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi lại lại. Vương Cư An nghi hoặc, nhà sư trẻ vui vẻ đi vào phòng, một lúc sau lại đi ra, nói. Trụ trì mời thí chủ vào trong nói chuyện. Không, góc chuyện audio.com, phải ông ấy, Vương Cư An đáp, nhà sư trẻ không hiểu. Sao lại không phải, vì ở trong phòng chính là trụ trì chùa của chúng ta. Anh ta vừa dứt lời, một khách hành hương ở bên cạnh nói xen ngang. Anh muốn tìm thầy trụ trì trước kia, người đó xua tay, anh đến muộn một bước rồi, tháng trước thầy đã viên tịch. 2. Vương Cư An ngẩn người, viên tịch, chết rồi, lại có một vị khách nữ trung niên lên tiếng, nghe nói túi mật của thầy có vấn đề, nằm viện 2 tháng nhưng không qua khỏi. E rằng thiên cơ tiết lộ quá nhiều nên ông trời đã từng phạt thầy ấy. Vương Cư An không tin. Ông ấy lớn tuổi, các bộ phận trong cơ thể bị lão hóa. Hơn nữa sống ở chùa chắc cũng ăn uống kham khổ. Một khách hành hương lớn tuổi bắt đầu. Thật ra mấy thứ như túi mật ăn bổ quá hay đạm bạc quá cũng không tốt, vẫn là dinh dưỡng cân bằng thì hơn. Vương Cư An cười cười. Lần trước ông ấy bảo tôi xuất gia, tôi khuyên ông ấy nên hoàn tục. Ông ấy coi 100.000 quẻ cũng không thể coi 1 quẻ cho mình sao. Cậu nói đúng, vị khách lớn tuổi gật đầu, ngày trước tôi cũng hay đến đây. Trước khi thầy trụ trì Lâm Chung, tôi có đến thăm thầy, cũng hỏi thầy chuyện đó. Thầy nói, thầy thường xuyên xem bói cho người khác, bất kể tốt hay xấu, cuối cùng đều thêm một câu. Chồng nhân thiện sẽ gặt quả thiện. Cả đời này, thầy nói không đến vạn lần thì cũng vài ngàn lần, lẽ nào còn phải nói lại một lần với bản thân hay sao? Vương Cư An cười lớn, mấy khách hành hương cũng cười. Vì vậy mới nói bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình. Tử Vi xem số cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Nhà sư trẻ không hiểu, hỏi Vương Cư An, thí chủ muốn xem bói. Sư phụ trụ trì mới cũng biết xem. Vương Cư An cười đến chảy nước mắt. Xem gì mà xem, nửa đời trước số mệnh sợ tôi, nửa đời sau tôi chán nó. Anh quay người bỏ đi, vừa rồi dường như cười đến hết sinh khí, trong lòng anh lại tê liệt. Về đến khách sạn, anh bảo người mang đến một thùng rượu. Nhét mấy tờ tiền có mệnh giá lớn vào tay nhân viên phục vụ, không đợi đối phương cảm ơn, anh liền đóng sập cửa. Vương Cư An cầm chai rượu tựa vào đầu giường kiểm tra điện thoại. Một tuần không mở máy, điện thoại đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Anh bỏ qua cuộc gọi và tin nhắn của người phụ nữ đó, không mở ra đọc thậm chí xóa luôn. Một lúc sau, anh lại nhận được hai tin nhắn từ văn phòng tổng giám đốc hỏi anh có cần xử lý đồ trong văn phòng chủ tịch không? Vương Cư An cảm thấy buồn cười. Anh tu một ngụm rượu, rượu lạnh giá cay nồng. Anh nhất thời bị sặc, ho khù khụ. Chợt nhớ laptop ở văn phòng còn ảnh của con trai, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi gọi điện đặt vé máy bay. Hai ngày sau, Vương Cư An trở về An Thịnh. Văn phòng chủ tịch tuy không một bóng người nhưng cách bài trí đã thay đổi. Biết anh đến, một nhân viên IT chờ sẵn để xóa toàn bộ dữ liệu cơ mật liên quan đến các dự án ở trong máy tính của anh. Cô thư ký gõ cửa phòng, vẫn gọi anh là chủ tịch Vương nhưng sắc mặt ngượng ngùng. Cô ta nói, Vương tiên sinh đang đợi anh ở văn phòng tổng giám đốc, mời anh qua bên đó nói chuyện. Vương Cư An ngẫm nghĩ, không từ chối. Vừa vào cửa anh liền nhìn thấy người em trai của anh đang ngồi sau bàn làm việc cười híp mắt. Vương Cư An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Vương Tư Nguy cười, anh gầy đi nhiều, Vương Cư An hỏi thẳng, chú biết sự thật bao lâu rồi? Vương Tư Nguy ngẫm nghĩ một lúc, cũng không lâu lắm, mới 2-3 tuần thôi, anh ta, gocchuyenaudio.com, thở dài, bà già che giấu giỏi thật, tôi cũng bị sốc nặng, chú vẫn còn cảm giác đó. Vương Cư An cười, giữ chắc cái ghế ở dưới mông chú mới là việc quan trọng. Vương Tư Nguy biến sắc mặt. Ý anh là gì? Vương Cư An tựa vào ghế một cách thoải mái. Bà ta có thể đưa chú lên vị trí này, cũng có thể kéo chú xuống bất cứ lúc nào. Bà ta đối xử với tôi thế nào, sau này chắc cũng sẽ đối xử với chú như vậy. Vương Tư Nguy nhún vai. Tôi và anh khác nhau. Thân phận của chúng ta không giống. Tôi là cháu ruột của bà ấy, còn anh chẳng là gì cả. Vương Cư An nhếch miệng. Ở chốn thương trường không có anh em họ hàng gì hết. Một khi động chạm đến lợi ích cha con, anh em còn trở mặt thành kẻ thù nữa là họ hàng. Hơn nữa, con người chú, con người tôi làm sao, con người tôi làm sao nào, chú có mấy cân mấy lạng, mọi người đều biết rõ. Ban đầu, Vương Tư Nguy còn kiêng dè Vương Cư An, nhưng nghe anh nói vậy, anh ta tức giận chỉ tay vào mặt anh. Vương Cư An, anh đừng đề cao bản thân quá, trước đây, tôi coi anh là anh trai nên mới nể mặt anh. Anh ta đã chuẩn bị từ trước ném tấm thẻ ngân hàng xuống đất. Dù không có tiền, tôi cũng rộng rãi hơn anh. Lúc trước anh cho tôi 30 vạn để đuổi tôi đi. Bây giờ trong thẻ có 31 vạn, anh cầm lấy rồi mau cuốn xéo cho tôi. Vương Cư An vẫn thản nhiên. Chú đừng sốt ruột nghe tôi nói trước đã. Mọi mặt của con người chú đều tốt, chỉ là tính cách hơi nóng vội. Anh ngừng lại, thần sắc lộ vẻ bi ai. 20 mấy năm qua chúng ta đều không biết sự thật. Chú hãy tự hỏi lòng mình tôi đối xử với chú thế nào. Vương Tư Nguy đấm xuống mặt bàn, nhất thời im lặng. Lúc chú mới đến Vương gia, mẹ cả của chú nhân lúc bố chú không ở nhà, không cho chú ăn cơm, là ai nửa đêm mang cơm cho chú? Chú bị gọi là con hoang ở ngoài đường, ai đánh nhau trả thù cho chú? Chú gây chuyện, là ai thu dọn bãi chiến trường giúp chú? Vương Tư Nguy quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh. Vương Cư An nói tiếp, chú quên hết những chuyện này cũng chẳng sao, nhưng tôi luôn coi chú là anh em. Vương Tư Nguy lập tức nhếch miệng, tôi không thèm, chú hãy nghĩ mà xem, Vương Á Nam tuy biết rõ thân thế của chúng ta, nhưng bao năm qua bà ta đối xử với chú thế nào? Chú gọi bà ta một tiếng cô, bà ta chẳng thèm đáp. Vương Cư An nói xong, âm thầm quan sát vẻ mặt của Vương Tư Nguy. Vương Tư Nguy không thể né tránh, cũng không dám đối mắt. Anh ta cất giọng ủ rũ, anh muốn nói gì, tôi và chú giống nhau, đều chỉ là quân cờ trong tay bà ta. Không thể nào, Vương Tư Nguy cất cao giọng, bây giờ ngoài dựa vào tôi, bà ta còn có thể dựa vào ai? Tên ngốc ở nhà bà ta, chú hãy suy nghĩ kỹ, ngoài chú ra, bà ta còn gần gũi ai? Bà ta từng đề bạt ai, trong đó có ai không thể thay thế? Vương Tư Nguy ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc, anh muốn nói đến người phụ nữ họ Tô đó. Vương Cư An không trả lời, Gia Chiều suy tư một lúc mới lên tiếng. Đối với Vương Á Nam, cô ta không phải không thể thay thế, nhưng đối với một người nào đó, cô ta rất quan trọng. Vương Tư Nguy mờ mịt, Vương Á Nam đang lót đường cho con trai bà ta. Vương Cư An thở dài. Đối với phụ nữ, chỉ có con trai mới là của mình, tất cả những thứ khác đều là phù du. Bà ta luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Bảo, có tâm lý muốn bù đắp cho cậu ta. Ý anh là gì? Vương Tư Nguy không tin nổi. Tên ngốc đó cũng có mùa xuân ư? Vương Cư An im lặng. Vương Tư Nguy càng nghĩ càng bực tức. Anh ta gõ cây bút ký tên xuống mặt bàn. Thảo nào lúc đó bà ta nói hay thế, nhưng sao? Gocchuyenaudio.com chẳng chịu giao cổ phần cho tôi. Khi thì bà ta nói thủ tục có vấn đề, lúc lại nói các cổ đông có ý kiến. Anh ta quăng mạnh cây bút, mẹ kiếp, tất cả chỉ là diễn trò. Người ngồi gần âm thầm quan sát anh ta. Vương Tư Nguy nghiến răng, người họ Tô kia là cái thá gì? Tôi sẽ khiến cô ta nuốt không trôi vụ này. Vương Cư An đột nhiên lên tiếng, chú đừng động đến cô ấy. Vương Tư Nguy ngẩng đầu, tại sao? Vương Cư An biến sắc mặt, nói rành rọt từng từ. Tôi bảo đừng động đến cô ấy. Vương Tư Nguy không hiểu, nhếch mép cười. Động thì sao, tên ngốc đó có thể tìm tôi tính sổ. Vương Cư An đanh mặt, một lúc sau mới lên tiếng. Hay là như vậy đi, bất kể cô ấy chết tàn phế, bệnh tật, đau lòng sa sút tinh thần, chỉ cần cô ấy có chút khó chịu tôi sẽ tìm chú tính sổ. Vương Tư Nguy há hốc miệng, anh ta đứng bật dậy, trừng mắt với Vương Cư An, vẻ không thể tin nổi. Vài giây sau, anh ta cười rũ rượi, điên rồi, anh điên thật rồi, mẹ kiếp, các người điên hết cả rồi. Vương Cư An chẳng thèm bận tâm, thay vì động đến cô ấy, chi bằng chú hãy động não một chút. Cách trực tiếp nhất mới là hữu hiệu nhất, Vương Á Nam công khai nói những lời dễ nghe trước mặt mọi người, chú càng có lý do gây ầm ĩ với bà ta. Di chúc cũng đọc rồi, bà ta có thể lấp liếm hay sao? Chú càng làm tới, bà ta sẽ càng hết cách, sắc mặt Vương Tư Nguy trở nên u ám, hiểm độc. Nể tình anh em trước đây, tôi có lòng tốt nhắc nhở chú muốn tiếp tục bị người ta lợi dụng hay giữ miếng ăn cho bản thân, tùy chú. Vương Cư An nói xong liền đứng dậy. Lúc đi ra ngoài, dẫm phải tấm thẻ ngân hàng, anh cúi xuống nhặt kẹp vào giữa hai ngón tay, vẫy vẫy. Chẳng ai chê tiền, Vương Tư Nguy vốn đang nửa tin nửa ngờ. Thấy Vương Cư An không từ chối, anh ta nghĩ. Bình thường ra vẻ ta đây, bây giờ cũng chỉ thế mà thôi. Anh ta bắt đầu để ý đến hành vi cử chỉ của Vương Á Nam, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Trong lòng anh ta không thoải mái, lại có ý dò xét giới hạn chịu đựng của đối phương nên cố tình gây khó dễ trong công việc. Sau 2-3 lần như vậy, Vương Á Nam cảm thấy còn mệt mỏi hơn thời gian trước khi không có người tương trợ. Bà ta vốn tưởng cháu trai là loại người gió chiều nào theo chiều đó xử sự kém, dễ bề thao túng và điều khiển, ai ngờ mấy ngày nay không biết cháu bà ăn nhầm thứ gì, bỗng giở trò không nói lý lẽ, lên cơn bướng bỉnh, công tư bất phân khiến bà ta chẳng còn dám trông mong anh ta gần gũi với Thiên Bảo. Vương Á Nam nhẫn nhịn nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi, hai cô cháu cãi nhau một trận trong văn phòng. Sự việc vốn không nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là thấy năng lực của cháu trai không ra sao, Vương Á Nam có ý chỉ bảo. Bà ta nhất thời sốt ruột nên khó tránh khỏi trách mắng vài câu, ai ngờ cháu trai trở mặt ngay lập tức nói bà thấy anh ta chướng tai gai mắt, khi cần thì tỏ ra thân thiết, không cần liền ném sang một bên. Vương Á Nam tức đến mức lại đau ở vùng gan, lần này không giống những lần trước, đau một lúc lâu cũng không đỡ, bà ta chợt hoảng loạn, tính ra cũng phải hơn một năm rồi chưa đi kiểm tra sức khỏe. Bà ta vội gọi điện thoại tới bệnh viện hẹn ngày tới khám. Phía bệnh viện sắp xếp phòng bệnh yêu cầu Vương Á Nam kiểm tra tỉ mỉ toàn diện, đại khái mất 3-4 ngày. Vương Á Nam đành gác bỏ công việc nhưng nhớ đến con trai ở nhà, bà ta định nhờ một người thân cận trông nom. Nghĩ đến bộ dạng phất đời của thằng cháu, bà ta lập tức từ bỏ ý định, cuối cùng đành nhờ Tô. Gocchuyenaudio.com, Mạt, Tô Mạt vừa chuyển sang công ty mới, cần thời gian làm quen với tình hình. Cô vừa ký xong hợp đồng bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị độc lập của An Thịnh, lập tức có phóng viên gọi điện thoại xin phỏng vấn hoặc ở ngoài công ty chờ chụp ảnh. Cô gần như trở thành nhân vật được chú ý trong thời gian ngắn. Bất luận thế nào, Tô Mạt cũng không thể liên lạc với Vương Cư An. Khi cô gọi bằng số khác, vừa nghe thấy giọng cô, anh liền cúp máy. Hỏi lão Trương cũng mơ hồ. Bên này, cô lại nhận được sự nhờ vả Vương Á Nam. Tô Mạt đột nhiên cảm thấy nợ nần đè nặng đôi vai, món nợ ân tình khó trả. Không ngờ sau khi công việc suôn sẻ mọi bề, cô lại rơi vào tình thế khó xử. Hết giờ làm, Tô Mạt lái xe đến biệt thự của Tống gia. Nhìn thấy cô, Tống Thiên Bảo vô cùng mừng rỡ. Vương Á Nam có về nhà hay không, anh ta cũng chẳng bận tâm. Buổi tối, Tô Mạt không dám ở một mình với anh ta. Cô dỗ Tống Thiên Bảo vẽ tranh, chơi cờ ở tầng dưới. Phòng của người giúp việc ở ngay bên cạnh, hai người giúp việc thỉnh thoảng pha trà, rót nước. Buổi tối trôi qua yên lành, đợi Tống Thiên Bảo mệt nhoài, về phòng đi ngủ, cô mới thoát thân. Tình trạng này kéo dài liên tục trong 3 ngày. Vương Á Nam không về nhà, nghe nói cũng không tới công ty. Tô Mạt đứng ngồi không yên, cô tranh thủ nghỉ làm sớm, tới bệnh viện xem xét tình hình. Bên cạnh Vương Á Nam chỉ có 2 thư ký, một nam một nữ. Cô thư ký ngoài 20 tuổi, làm việc nhanh nhẹn nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Thư ký nam tuổi trung niên, nhà có mẹ già con nhỏ nên khó tránh khỏi suy nghĩ không chu đáo, vậy là Tô Mạt về nhà nấu canh mang đến bệnh viện. Vương Á Nam nằm ở phòng bệnh dành cho cán bộ cấp cao. Vừa vào cửa, Tô Mạt phát hiện tóc bà ta bạc đi nhiều, người cũng yếu ớt, sắc mặt ủ rũ, hoàn toàn khác mọi ngày. Tô Mạt cảm thấy sự việc không bình thường. 2 thư ký ở bên cạnh cũng có bộ dạng nghiêm nghị, Tô Mạt không tiện hỏi nhiều, chỉ nói sơ qua tình hình của Tống Thiên Bảo. Vương Á Nam im lặng gật đầu. Một lúc sau, bà ta mới cất giọng thê lương. Tôi đã sống đến từng này tuổi, chết thì chết, điều duy nhất không thể buông xuôi chính là thằng bé ở nhà. Tô Mạt giật mình kinh ngạc, dè dặt hỏi. Đã có kết quả kiểm tra chưa ạ? Vương Á Nam không trả lời. Cô thư ký đáp thay. Chưa, nhưng đầu tiên là kiểm tra chức năng gan, sau đó họ yêu cầu soi dạ dày, hôm qua lại kiểm tra tuyến lụy. Tô Mạt an ủi, chưa có kết quả chứng tỏ bác sĩ không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Vương Á Nam lắc đầu. Cơ thể của tôi biết rõ nhất, chắc chắn có vấn đề gì đó. Gần đây tôi không được khỏe nhưng chẳng để ý. Tô Mạt vừa đổ canh ra bát vừa an ủi. Chủ tịch cứ yên tâm. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi vì công việc, chủ tịch nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ ngày ấy mà. Lúc này đúng giờ ăn cơm, Vương Á Nam không muốn ăn, đồ ăn do hộ lý mang đến cũng bị bỏ sang một bên. Bà ta không ăn không uống, hai người thư ký khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Tô Mạt hiểu rõ tính tình của bà ta, liền nói một câu. Chủ tịch luôn miệng nói không nỡ rời xa Thiên Bảo, nhưng thực ra chủ tịch sợ chết thì có. Từ trước đến nay, Vương Á Nam chưa thấy người nào dám nói câu đó với mình, lúc này ngẩn người rồi quay sang Tô Mạt. Vẻ mặt bà ta hơi ngượng ngập nhưng ánh mắt tối sầm. Hai người thư ký đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Tô Mạt nói tiếp, nếu đúng là muốn tốt cho Thiên Bảo, sẽ không có chuyện người. Góc chuyện audio.com, vẫn chưa chết mà một chân đã bước sẵn vào quan tài chờ đợi. Vương Á Nam đột nhiên mỉm cười, mang canh lại đây, để tôi thưởng thức tay nghề của cô. Bà ta uống canh, miễn cưỡng ăn chút cơm, thấy Tô Mạt mấy ngày nay bôn ba vất vả còn nhớ đến mình, bất kể xuất phát từ mục đích nào, coi như cô cũng có tâm, trong khi cháu trai chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Vương Á Nam có chút cảm khái, trong lòng ấm áp. Bà cất giọng ôn hòa, mấy ngày nay cô vất vả nhiều. Đúng lúc này, bác sĩ mang kết quả kiểm tra đến, cho biết không phát hiện ra bệnh trạng ở bộ phận đã làm xét nghiệm, phán đoán sơ bộ là viêm ruột thừa, chỉ cần tiến hành ca mổ bình thường là được. Vương Á Nam tỏ ra phấn chấn, quay sang cười với Tô Mạt. May thật cô vừa đến là có kết quả. Trong lòng vui vẻ, bà nói với người bên cạnh, tiểu Tô là phúc tinh của tôi. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi bệnh viện, đi ngang qua sạp báo, cô vô tình nhìn thấy tờ nhật báo Nam Chiêm của số mới ra hôm nay. Nhớ tới cuộc phỏng vấn lần trước, cô liền mua một tờ báo, dở ra xem. Đến trang tin tức chứng khoán, cô tìm thấy bài báo liên quan với có tiêu đề. Thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất Nam Chiêm, 30 tuổi, đã xuất hiện. Ở phần nội dung, ngoài đoạn đầu tiên giới thiệu ngày tháng năm sinh, quê quán và tình hình công việc của Tô Mạt, đoạn dưới cho biết cô còn ít tuổi, lý lịch quá ngắn gọn, không rõ thân phận. Tô Mạt quay lại sạp báo, lật giờ cho thời báo chứng khoán kỳ này. Cô tìm thấy tin tức tương tự, tiêu đề còn trực tiếp hơn. Lý lịch của thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất của thành phố chúng ta còn nhiều điểm nghi vấn. Bài báo nhấn mạnh việc chọn cô làm thành viên hội đồng quản trị độc lập không phù hợp với điều lệ có kinh nghiệm làm việc ở các ngành pháp luật, kinh tế hay chức vụ thành viên hội đồng quản trị từ 5 năm trở lên. Cuối cùng, bài báo đưa ra nghi vấn, thành viên hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất rốt cuộc dựa hơi ai? Tô Mạt xem một lượt. Mọi sự chất vấn, nghi ngờ đều nằm trong dữ liệu của cô. Cứ mặc kệ giới truyền thông kêu ca vài ngày, sự việc sớm muộn cũng qua đi. Tô Mạt lên xe, ném tờ báo ra ghế sau. Cô còn chưa khởi động máy, điện thoại chợt đổ chuông. Tô Mạt tưởng là phóng viên, định khéo léo từ chối, ai ngờ người ở đầu máy bên kia nói thẳng. Ủy viên Tô, dạo này chị nổi quá đấy. Đúng là một việc đáng chúc mừng. Tô Mạt cảm thấy giọng nói này rất quen, một lúc sau mới nhớ ra. Lộ Trinh cười, vì chuyện của chị có phóng viên chạy đến tận chỗ tôi lấy tư liệu. Tô Mạt ngạc nhiên, chạy đến chỗ cậu, tại sao, chị quên rồi à, tôi đoán chị đã quên sự việc lần đó. Anh ta vẫn cười, vào một ngày nào đó, có người phụ nữ yếu đuối gọi điện báo cảnh sát ở bên ngoài một câu lạc bộ dẫn đến một vụ phong tình. Tô Mạt ngẩn người, tim đập thình thịch, bàn tay cầm điện thoại bất giác run run. Lộ Trinh nói tiếp, người sợ nổi danh, lợn sợ vỗ béo. Chị gái à, chị hãy cẩn thận đấy. Người sợ nổi danh, con người một khi nổi tiếng dễ bị nhòm ngó, ghen ghét, dễ nảy sinh chuyện thị phi giống như lợn béo dễ bị làm thịt. 3. Lộ Trinh nói tiếp, bất kể là món nợ đào hoa thực tế hai bên có quan hệ thật sự hay là vụ cưỡng dâm 100%, tôi cũng không có hứng thú can dự, dù sao tôi cũng sắp rời khỏi nơi thối tha này. Nhưng tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, coi như tôi nhắc nhở chị, người biết. gocchuyenaudio.com, rõ vụ này không chỉ có một mình tôi. Đối phương không lên tiếng, tựa như đang vô cùng hoảng loạn, Lộ Trinh thở dài một tiếng, cúp máy. Vai anh ta đột nhiên bị vỗ một cái, người vừa đến hỏi. Anh gọi điện cho ai vậy? Lộ Trinh quay đầu, sao cô lúc nào cũng như ma ấy, đến tiếng bước chân cũng chẳng nghe thấy. Trung Thanh cất giọng bực dọc, tôi hỏi anh gọi điện thoại cho ai? Anh đừng đánh trống lảnh, lén lút thế này chắc chắn là phụ nữ. Lộ Trinh nhìn cô, chuyện gì cũng hỏi bằng được, cô là gì của tôi hả? Gọi điện cho chị họ cô ôn lại chuyện cũ thế đã được chưa? Anh và chị tôi thì có gì để nói? Trung Thanh ngồi xuống chiếc ghế dài, mũi chân đá ngọn cỏ dưới đất. Sao đàn ông các anh đều như vậy? Chị ấy thì có gì tốt? Câu này nghe rất có nội hàm. Lộ Trinh tỏ ra hứng thú, ngồi xuống cạnh cô. Ý của cô là những người đàn ông cô thích đều cảm mến chị họ cô. Anh tránh sang một bên đi. Bị tôi nói trúng rồi. Tôi chẳng thèm để ý đến anh. Vậy cô tìm tôi làm gì? Trung Thanh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Chẳng phải bố anh còn thiếu gần 20 vạn mới có thể thay thận hay sao? Vài ngày nữa tôi có thể đưa cho anh số tiền đó. Cô lấy đâu ra tiền? Lộ Trinh quay đầu nhìn cô. Câu được rồi à? Trung Thanh không trả lời. Lộ Trinh lẩm bẩm một câu. Nhà đầu ngốc, Trung Thanh đứng dậy. Anh nói ai vậy? Lộ Trinh tựa vào ghế, hai tay đan ra sau gáy, bình thản trả lời. Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần đến nữa. Ý anh là gì? Bệnh tình của ông cụ khá hơn rồi à? Lộ Trinh ngước nhìn trời xanh. Bố tôi không thể đợi người cho thận, hai hôm trước đi rồi. Trung Thanh sững sờ, Lộ Trinh liếc nhìn cô. Hai thế cũng tốt, cuối cùng ông cụ cũng được giải thoát. Lát nữa tôi sẽ đi. Trung Thanh hỏi dồn, anh đi đâu? Về nhà ư? Lộ Trinh vỗ vỗ vào chiếc ba lô ở bên cạnh. Không về nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Thành phố này khiến tôi thấy buồn nôn. Trung Thanh sốt ruột nói. Anh định đi đâu, tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Tôi không muốn ở lại chốn này dù chỉ một giây, một phút. Tốt nhất là đến một nơi không ai quen biết. Trung Thanh ủ rũ, sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết? Lộ Trinh cười, việc gì tôi cũng phải báo cáo với cô sao? Cô là mẹ tôi à? Trung Thanh ngoảnh mặt đi chỗ khác bất động hồi lâu. Lộ Trinh ghé mặt lại gần. Cô khóc đấy à? Nói xong, anh ta giơ tay lau nước mắt trên mặt Trung Thanh. Cô sao vậy? Tự nhiên khiến tôi có áp lực. Trung Thanh tựa đầu vào vai anh ta, khịt mũi. Anh đừng giả bộ nữa. Tôi giả bộ gì chứ? Trung Thanh im lặng, Lộ Trinh tiếp tục, đừng nói rằng cô thích tôi đấy nhé. Nếu cô thật sự thích tôi thì dù người đó có núi vàng núi bạc cô cũng sẽ thấy chẳng liên quan đến mình. Đây là hai chuyện khác nhau. Trung Thanh phản bác, Lộ Trinh nói, cô có biết tại sao bây giờ cô có cảm giác này không? Đó là vì từ trước đến nay, tôi luôn thuận theo ý của cô. Tôi cũng không lấy đạo đức ra để đánh giá con người cô, trói buộc cô. Do đó, cô cảm thấy ở bên tôi không hề có áp lực, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Như vậy tất nhiên sẽ rất dễ chịu và thoải mái, nhưng đó không phải là thích. Trung Thanh trừng mắt, hình như anh còn hiểu rõ cảm nhận của tôi hơn chính tôi. Lộ Trinh thở dài, anh ta đứng dậy ôm vai cô, bởi vì cô ngốc nghếch mà. Anh ta cúi đầu, rất muốn hôn lên đôi môi của Trung Thanh nhưng cuối cùng chỉ chạm môi vào trán cô. Cô bé ngốc nghếch, chắc chắn em chưa thật sự nếm trải mùi vị của tình yêu. Trung Thanh ngẩn, gocchuyenaudio.com, người, nước mắt chảy dài trên gò má. Cô cất giọng nghẹn ngào, Lộ Trinh, Lộ Trinh, Lộ Trinh buông tay, đeo ba lô lên vai, đi thẳng, không hề quay lại. Trung Thanh vẫn khóc, tính hiếu thắng đã ngăn không cho cô đuổi theo anh ta. Hình bóng Lộ Trinh xa dần, cuối cùng biến mất ở ngã rẽ. Trung Thanh đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cô lau nước mắt, rút điện thoại, nói với người ở đầu máy bên kia. Bao giờ anh mới đưa tiền cho tôi? Thượng Thuần tỏ ra bất lực. Bảo bối, tôi đã nói rồi, khoản tiền này không phải nhỏ. Gần đây nhà tôi quản rất chặt, anh đúng là vô dụng. Trung Thanh chế giễu, kết hôn xong, đến 2 triệu cũng không có. Anh lấy vợ hay là ngồi tù đấy? Chẳng phải em đòi thêm 200 ngàn hay sao? Có 200 ngàn mà anh cũng kéo dài thời gian. Trong 3 ngày anh phải chuẩn bị cho tôi 2 triệu 200 ngàn, một đồng cũng không được thiếu. Thượng Thuần dỗ dành, tất nhiên tôi sẽ cho em. Dù không phải vì thứ đó, tôi cũng sẽ mua nhà cho em. Bây giờ một căn hộ không chỉ 2 triệu, tôi không cần nhà, tôi thương anh nên mới đưa cho anh thứ đó. Anh còn lằng nhằng nữa, tôi sẽ công khai nội dung trong USB lên mạng. Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn, nghiến răng. Muốn chơi thì tôi sẽ chơi với em, xem ai chết nhanh hơn. Trung Thanh bật khóc nức nở. Bây giờ, ngay cả anh cũng ức hiếp tôi. Tôi chưa học hết cấp 3 đã đi theo anh, chịu đủ những lời bàn tán và con mắt của người đời. Đến giờ, một chút thành ý cũng chẳng có, vậy mà anh còn luôn miệng nói yêu tôi. Còn lâu tôi mới tin anh. Đồ lừa đảo, Thượng Thuần, anh là đồ lừa đảo. Thượng Thuần thở dài, cất giọng mềm mỏng. Em xem đi, em lại làm ầm lên rồi, tôi chẳng nói gì được nữa. Hễ lên tiếng là em lại khóc lóc. Bảo bối, tình cảm có thể dùng đồng tiền để cân đo đong đếm hay sao? Hơn nữa, đừng nói tôi không có thành ý với em, tôi chẳng thấy thành ý của em đâu cả. Trung Thanh cười thầm nhưng vẫn giả bộ sụt sịt. Anh không tin tôi thì chúng ta chia tay đi. Thượng Thuần nói ngay, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trung Thanh nói tiếp, anh suốt ngày theo dõi người ta. Người ta nói chuyện với bạn học nam vài câu, anh cũng tỏ ra tức giận. Anh nói anh không có cảm giác an toàn, nhưng trước đây anh lắm đàn bà như vậy, ai biết anh có giở trò hay không? Trong tay tôi không có tiền, tôi mới không có cảm giác an toàn. Mọi người đều nói, đàn ông càng tiêu nhiều tiền cho mình thì sẽ không đi kiếm người đàn bà khác. Đây gọi là chi phí chìm. Trong kinh tế học chi phí chìm là khoản chi phí đã mất đi, không lấy lại được. Nghe tiếng khóc của cô Thượng Thuần thấy đau đầu. Cho em biết, tiền cũng được, tình cảm cũng được, kiếp trước tôi nợ em, kiếp này trả hết cho em. Anh nói thì nhớ phải giữ lời, bằng không tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần mạng sống của anh. Thượng Thuần coi đây là câu nói đùa của trẻ con, hắn nhếch miệng. Muốn mạng sống của tôi? Chuyện này dễ thôi, buổi tối em mặc bộ váy ngắn của học sinh, đến ép chết tôi đi. Trung Thanh cười, không đưa tiền, tôi sẽ không gặp anh. Đưa tiền, cả đồ và người đều là của anh, suốt đời suốt kiếp. Thấy giọng điệu của cô có vẻ dịu đi, Thượng Thuần hỏi. Bảo bối, nếu em thật sự yêu tôi, đừng suốt ngày gọi tôi là chú. Em hãy nói cho tôi biết, em lấy thứ đó từ đâu ra. Trung Thanh làm nũng, anh càng muốn biết, tôi càng không nói. Thượng Thuần hỏi khéo, vậy em hãy cho chú biết thứ đó có ở trong tay người khác nữa không? Trung Thanh tức giận, tôi một lòng muốn tốt cho anh, phải mạo hiểm mới có. gocchuyenaudio.com, thể lấy thứ đó, vậy mà anh còn nghi ngờ tôi. Cô lại nấp nghẹn, Thượng Thuần, anh coi tôi là hạng người gì hả? Muốn một chút tiền tiêu vặt cũng phải vòng vòng vèo vèo, tôi đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Thượng Thuần đang sốt ruột nghe tiếng khóc của Trung Thanh, hắn đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Hơi thở của cô gái truyền qua điện thoại tựa như cô vừa chịu sự giày vò ở dưới thân hắn. Hắn nghĩ bụng khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng không phải điều tốt lành, về quan niệm cũng có sự khác biệt. Một việc quan trọng như vậy mà cô chỉ coi là trò đùa. Nhưng nói đi nói lại, chẳng phải bản thân hắn yêu thích sự kích thích do thể xác trẻ trung và tư tưởng không kiêng dè của cô mang lại hay sao? Thượng Thuần nhất thời mềm lòng, vội vàng dỗ dàng cô. Nhưng hắn đâu ngờ, đã có người cầm thứ đó đến văn phòng tỉnh ủy. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Vương Cư An quyết định đi tìm bí thư Khổng Lập Đức. Sắp đến kỳ bầu cử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Khổng Lập Đức có quan hệ thân thiết với bố vợ Thượng Thuần. Đối thủ còn trẻ, trong khi Khổng Lập Đức đã có tuổi, xuất thân lại bình thường, đạt được vị trí như ngày hôm nay đã có thể coi là xuất sắc. Ông ta không hy vọng leo cao hơn nữa, chỉ mong có thể giữ được vị trí này. Hơn nữa, qua nhiều năm, ông ta và Vương Cư An đều là những người nói thật làm thật, nói chuyện tương đối hợp cả. Nhưng Vương Cư An không ngờ, sau khi nộp tài liệu tố cáo, Khổng Lập Đức bắt đầu né tránh không gặp anh. Mấy lần liền, anh đều bị thư lý chặn lại, lúc thì nói bí thư đi thị sát, lúc thì bảo bí thư đi họp, đủ các lý do. Vương Cư An quyết định chặn đối phương ở cửa nhà, nhìn thấy anh, Khổng Lập Đức liền chau mày. Ông ta không nói nhiều, chỉ thở dài. Tôi đã xem qua tài liệu, sự việc quá phức tạp, cần có thời gian để xử lý. Rõ ràng là mượn cơ thoái thác, Vương Cư An không cam lòng. Thấy ông ta đi vào nhà, anh lập tức đi theo. Biết không thể cắt đứt đuôi, Khổng Lập Đức đi vào thư phòng, đóng cửa. Ông ta gõ ngón tay xuống mặt bàn. Chàng trai trẻ, việc chống tham nhũng không thể hành động theo cảm tính, vì nó liên quan đến quá nhiều người. Nếu thật sự điều tra, chỉ e hai bên cùng bị thiệt hại, hậu quả rất khó lường. Vương Cư An lên tiếng, tôi đã tính đến kết quả xấu nhất, trước thái độ kiên quyết của anh, Khổng Lập Đức thở dài. Tôi nói thật với cậu, nhân lúc tôi đi châu Âu khảo sát vào tháng trước, có người bày trò tố cáo tôi lên cấp trên. Bên trên bảo tôi về hưu vào tháng 9 tới. Thực tế, văn bản bổ nhiệm nội bộ đã được phê chuẩn, bây giờ tôi chỉ là hữu danh vô thực, thân mình còn chưa lo xong. Sắc mặt Vương Cư An tái nhợt, Khổng Lập Đức nói tiếp, việc này giống như chuyện khi nhìn thấy người rơi xuống nước chúng ta có nhảy xuống cứu hay không. Làm việc nghĩa đương nhiên là điều tốt nhưng phải xem thực lực của bản thân trước. Đầu tiên, anh phải biết bơi, tiếp theo cần tính đến sức lực của mình, có nắm chắc phương pháp cứu người hay không, đừng để xảy ra chuyện người vẫn chưa cứu được, mình đã chết trước. An Tịnh bây giờ là một đống bồng nhùng, ông ta vỗ vai Vương Cư An, tôi khuyên cậu nên tự cứu mình đi đã. Vương Cư An đi ra cửa, buổi trưa mùa hè, nắng gắt đến mức hoa mắt chóng mặt. Anh ngồi xuống bậc thềm, rút bao thuốc và chiếc bật lửa theo thói quen, nhưng anh không thể nhẫn nại châm điếu thuốc, chỉ bóp mạng bao thuốc. Trong lòng anh vô cùng bức bối nhưng không có chỗ nào để trút bỏ. Vừa, góc chuyện audio.com. Vào xe ô tô, Vương Tư Nguy gọi điện, Vương Cư An không muốn nói chuyện, chỉ lạnh lùng alo một tiếng. Vương Tư Nguy bực bội gào thét trong điện thoại, anh nói đúng, bà già quả nhiên có ý đồ khác. Gần đây bà ta mổ viêm ruột thừa à họ Tô thừa dịp tỏ vẻ thân mật chăm sóc lấy lòng bà ta. Có hôm tôi đi thăm bà già à họ Tô không ở đó, bà ta nói vết thương còn đau, làm mặt lạnh với tôi, nhất định bảo người gọi à họ Tô đến, bà ta mới tỏ ra dễ chịu. Hai người này một có ý, một có lòng, tôi đoán không bao lâu nữa, tên ngốc đó sẽ có chuyện vui. Vương Cư An không đủ kiên nhẫn nghe anh ta lải nhải. Chú nói xong chưa, không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Anh không sốt ruột hay sao? Vương Tư Nguy vội hỏi. Vương Cư An im lặng, giơ tay vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán rồi cười nhạt. Tôi sốt ruột gì chứ? Bây giờ tôi đã trắng tay, người sốt ruột là chú mới đúng. Vương Tư Nguy nói tiếp, ý tôi là người phụ nữ đó. Tránh hại tìm lợi là bản năng của con người. Người thấp cổ bé họng từng bước leo cao, một khi có cơ hội lên trời sẽ phấn đấu đến cùng. Trong khi bây giờ anh chẳng còn gì cả. Dường như bị chọc đúng nỗi đau, Vương Cư An mím môi, bấm nút tắt cuộc gọi. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Thời gian này, Tô Mặt luôn thấp thỏm không yên, cũng bận tối mắt tối mũi. Cô vừa phải trốn tránh phóng viên vừa giải quy quyết những công việc mà Vương Á Nam giao cho. Vương Á Nam yêu cầu cô ngày nào cũng phải có mặt ở bệnh viện. Ban đầu Tô Mạt tưởng bà ta lo cho Tống Thiên Bảo, nhưng sau nhiều lần như vậy cô cũng nhận ra sự bất thường. Trong một lần trò chuyện, Vương Á Nam nói bà ta đã nhiều tuổi, lắm bệnh, nếu xảy ra chuyện gì thì điều khiến bà ta không yên tâm nhất chính là thằng con trai ở nhà. Bà ta bỗng nói sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình gia đình Tô Mạt, nghề nghiệp của bố mẹ cô, đứa con của cô bây giờ ở với ai, quyền nuôi dưỡng thuộc về bên nào. Tô Mạt không để ý, thật thà trả lời, dù cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không muốn con gái theo chồng cũ. Sắc mặt Vương Á Nam có vẻ không vui, bà ta thở dài. Có con nhỏ, cô cũng không tiện tái hôn. Tô Mạt cười cười, tôi chưa nghĩ đến chuyện tái hôn. Vương Á Nam lắc đầu. Không cần đàn ông, không cần kết hôn, nhưng cô phải nuôi cả gia đình, chắc cũng nghĩ đến vấn đề kinh tế đấy chứ. Tô Mạt trả lời, đó là điều đương nhiên. Vương Á Nam nói, lần này là tôi sợ bóng sợ gió, nhưng mấy ngày đó bị đám bác sĩ hành hạ giống như từng chết một lần nên đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Con người sống trên đời cần chín bỏ làm 10, vì dù sao cũng không có ai hoàn hảo. Người có điều kiện tốt tự nhiên sẽ có sự lựa chọn tốt hơn, người có điều kiện không tốt sẽ chỉ nhìn vào tiền của bây giờ. Có rất ít người tốt bụng lại không tham lam, tôi cũng không thể đòi hỏi quá khắt khe. Nghe bà ta nói câu này, trong lòng Tô Mạt rất bất an. Cô nhất thời im lặng, Vương Á Nam tiếp tục, về lý mà nói, đàn ông ở độ tuổi của Thiên Bảo đã kết hôn, sinh con từ lâu. Tôi thấy nó đối với cô không bình thường, Tô Mạt còn cảm thấy mơ hồ, lại nghe bà ta nói. Nếu cô và nó có thể đến với nhau, nửa đời sau của nó cũng có người chăm sóc. Còn về phía gia đình cô, đừng nói là có cơm ăn áo mặc, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn nhiều. Sau này đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Tuy điều kiện nhà cô kém một chút nhưng bố mẹ trước kia làm giáo viên cũng coi là gia đình nề nếp, miễn cưỡng có thể chấp. Góc chuyện audio.com, nhận, Tô Mặt muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ đờ đẫn nhìn Vương Á Nam. Cô yên tâm, về mặt vật chất tôi tuyệt đối không bạc đãi cô. Bà ta rút một tờ giấy, đưa cho Tô Mạt, Đây là bản thỏa thuận cần công chứng. Có một điều khoản rất quan trọng, đứa con đầu của cô không được đi theo cô, chỉ có thể sống với bố mẹ cô ở quê nhà. Ngoài ra, tôi còn có thể bảo đảm, nếu cô và Thiên Bảo kết hôn, 5 năm sau khi sinh đứa con đầu tiên, trung tâm thương mại quốc tế của Vương gia chúng tôi sẽ thuộc về cô. Tô Mạt chấn động, Vương Á Nam nở nụ cười hài lòng. Con người có lòng tham mới là lẽ thường tình. Tôi vốn không yên tâm về cô. Cô từng ly hôn, trước đây có quan hệ phức tạp nhưng tôi cũng thuê người điều tra cô. Trong thời gian qua, ngoài công ty, bệnh viện, chỗ Thiên Bảo và nơi ở của cô gần như không đi đâu, cũng không tiếp xúc với những người vớ vẩn. Như vậy rất tốt, Tô Mạt kinh ngạc, chủ tịch cho người theo dõi tôi. Vương Á Nam né tránh câu hỏi. Cô có năng lực, có cơ hội, có đầu óc, tính cách cũng rất tốt, nhưng cô quá lương thiện, đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của cô, không làm được việc lớn, cũng không rơi vào tình trạng quá tệ. Cô cứ đi theo tôi học hỏi vài năm, thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, rèn giũa bản thân, chắc chắn sẽ khá hơn. Dường như bà ta đã tính toán trước mọi việc, cô hãy cầm bản thỏa thuận này về xem kỹ. Sau đó tìm cơ hội bảo bố mẹ cô đến đây gặp mặt. Đúng rồi, đừng đưa đứa con của cô đến, tôi không muốn bị thiên hạ nhìn thấy rồi xì xào bàn tán. Tô Mạt rời khỏi bệnh viện, tinh thần vô cùng hỗn loạn. Cô trải qua cảm giác từ không thể tin nổi đến mở cờ trong bụng, cuối cùng như tỉnh khỏi giấc mộng. Tô Mạt lái xe một vòng qua khu vực phồn hoa nhất của Nam Chiêm. Nhìn thấy những tòa nhà đắt đỏ nhất, cô bất giác nghĩ, nên mua mấy căn hộ bây giờ, 3 hay 5. Trang trí theo phong cách nào mới dễ sắp xếp và quét dọn. Liếc nhìn những chiếc xe mui trần ở bên ngoài câu lạc bộ cao cấp, cô lại nghĩ, mua thêm ngôi biệt thự, xây vài cái nhà để xe. Nhìn thấy những cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, cô nghĩ, sau này tôi muốn mua quần áo đắt đến mức nào cũng được, đồ các cô mặc trên người chỉ là hàng chợ. Cho đến khi thành phố lên đèn, Tô Mạt vẫn chìm trong trạng thái hưng phấn cực độ. Cô muốn hét to nhưng buộc phải kìm nén tâm trạng. Bây giờ là giờ tan tầm, người đông, xe cộ nườm nượp. Tô Mạt toát mồ hôi mới tìm được chỗ đỗ xe. Cô ngẩng đầu, ngắm bức tượng trong thần thoại Hy Lạp rất lớn ở hai bên cửa ra vào của trung tâm thương mại quốc tế Nam Chiêm. Một bên là chiến thần Ares mặc áo giáp màu xám, tay cầm chiêm và cây giáo dài. Một bên là nữ thần tình yêu Aphrodite tay cầm quả táo. Dưới ánh chiều tà, hai vị thần đứng sừng sững trong bầu không khí xa hoa, một ảo. Dưới chân bức tượng, một đám thanh niên tụ tập vui vẻ nói cười, phía sau là đại sảnh trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn. Tô Mạt hơi ngước mắt chậm rãi đi vào bên trong. Tâm trạng của cô hoàn toàn khác trước kia, xung quanh cô là đám đông đi mua sắm hoặc ăn chơi hưởng lạc. Tầng 1 là nơi bán những thứ đồ xa xỉ, từng dãy tủ kính lớn và đồ trang sức vàng bạc lấp lánh. Không gian ở giữa là nơi bày hàng giảm giá, người đông như mắc cười. Tô Mạt đi xuyên qua đám đông, vào trong thang máy. Lên đến tầng trên cùng, cô vịn vào lan can màu vàng lạnh giá cúi đầu nhìn xuống. Cả thành phố như viên kim cương dưới ánh đèn rực rỡ khiến cô bỗng. Gocchuyenaudio.com nhớ tới cảnh tượng nhân vật Maurice trong tác phẩm Hiệu Hạnh Phúc của Các Bà của Zola đứng trên cầu thang, nhìn xuống vương quốc các cửa hàng của ông, trong lòng dâng tràn sự xúc động, vui vẻ và chờ đợi. Hiệu Hạnh Phúc của Các Bà, Au Bonheur des Dames, là tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Pháp ở thế kỷ 19, Émile Zola. Do từ nhỏ có sở thích đọc sách nên Tô Mạt có ấn tượng sâu sắc về tác phẩm này. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình cũng được trải nghiệm cảm giác từ ước muốn không có cách nào thỏa mãn đến niềm vui khi có tất cả trong tay, cảm thấy giống như Thượng Đế nhìn xuống chúng sinh. Bên cạnh có người đứng kề vai Tô Mạt, người đó bình thản lên tiếng, chỗ này trước đây đầu tư mất 700 triệu nhân dân tệ. 700 triệu, Tô Mạt nhìn anh, mỉm cười, lúc trước tôi nằm mơ cũng chỉ muốn trúng số 5 triệu. 700 triệu là gấp bao nhiêu lần con số 5 triệu? 4. Hai người lâu ngày không gặp nhau. Vương Cư An lên tiếng. Xem ra có người bị một miếng thịt lớn rơi trúng đầu. Anh ngoảnh mặt nhìn cô. Gương mặt đờ đẫn, thật xứng đôi với tên ngốc đó. Tô Mạt tiếp lời, là tên ngốc có tiền. Anh chau mày nhìn cô. Tiền có thể giúp cậu ta thực hiện nghĩa vụ của đàn ông không? Có thể tìm đúng cửa không? Hay là em định đích thân dạy cậu ta cách công thành đoạt đất? Anh Tô Mạt đỏ mặt. Trước đó, cô còn sợ anh nghĩ lung tung, nghe anh nói vậy cô bất chấp mắng khẽ. Đồ lưu manh, Vương Cư An cười, hình như em đã coi việc hầu hạ tên ngốc đó là chức trách của mình. Tô Mạt không khỏi tức giận, không lên tiếng. Trong lòng hai người đều buồn bực, họ chỉ dõi mắt xuống khu vực mua bán nhộn nhịp ở tầng dưới, chẳng ai để ý đến ai. Tô Mạt cảm thấy khó có thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây, một phút. Cô định quay người bỏ đi, đột nhiên nghe anh nói. Em đúng là một khác cũng không thể đợi, tôi còn chưa nói xong, em đã vội đi gặp ai. Tô Mạt cất cao giọng, Vậy anh mau nói đi, tôi còn có việc. Vương Cư An trầm mặc vài giây sau mới lên tiếng một cách khó nhọc. Bây giờ tôi vẫn có một ít tiền, tuy không thể bằng Tống Thiên Bảo nhưng ít nhất cũng đủ thỏa mãn lòng hư vinh của một vài người đàn bà. Một vài người đàn bà nào? Tô Mạt chau mày, tôi không hiểu, anh hãy nói rõ xem nào. Vương Cư An lạnh mặt không lên tiếng, nhớ đến tình cảnh bị phóng viên đeo bám trong thời gian qua, Tô Mạt bất giác lên tiếng. Giữa tên ngốc có tiền và tên tội phạm cưỡng dâm không có tiền, anh nghĩ tôi sẽ chọn ai? Sắc mặt Vương Cư An rất khó coi. Tô Mạt nói tiếp, anh muốn mua, người khác chưa chắc đã muốn bán. Vương Cư An hừ một tiếng lạnh lùng. Em thù dai thật, chuyện xảy ra bao lâu rồi mà vẫn còn nhớ? Cô cười cười, thở dài. Chẳng phải tôi dựa vào sự thù dai này nên mới có thể leo cao hay sao? Hồi còn làm ở nhà kho thường bị người khác ức hiếp, tôi nghĩ không dưới một lần, đợi hôm nào thăng chức tôi cảm thấy nở mày nở mặt trước Tùng Dung. Tôi còn tưởng tượng sẽ bỏ thuốc Vương Tư Nguy rồi ném anh ta vào quán ba đồng tính. Chẳng phải anh ta thích bỏ thuốc người khác sao? Còn cả Thượng Thuần nữa, tôi nằm mơ cũng muốn bắt anh ta lau giày cho tôi. Thậm chí tôi còn muốn cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Cư An. Trong mắt vằn những tia máu, bộ dạng hốc hác mệt mỏi, trên người toàn mùi thuốc lá. Dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào bỗng trở nên mơ hồ, trong lòng Tô Mạt rất xót xa, cô cúi đầu, nói nhỏ. Yếu tố xuất thân, tiền của đến công việc, góc chuyện audio.com, cũng có thể chia con người thành nhiều cấp bậc, đáng tiếc chỉ một số rất ít đứng trên đỉnh cao. Người phải chịu ấm ức trong cuộc đời này không chỉ có một mình anh. Bị cô nhìn thấu, Vương Cư An nhếch miệng, tiểu nhân đắc chí, thế thì sao? Tô Mạt không tỏ ra tức giận. Con người đều theo đuổi lợi ích, để đạt được mục đích thì có thể bất chấp thủ đoạn và không có giới hạn cuối cùng. Tại sao tôi không thể là loại người đó? Vương Cư An muốn nổi giận nhưng cố gắng kiềm chế. Một lúc sau, anh mới cất giọng mềm mỏng. Tôi biết không nên đến tìm em vào lúc này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, phải làm thế nào thì em mới không nhắc đến những chuyện trước kia? Tô Mạt thầm thở dài nhưng vẫn cất giọng cứng rắn. Sự áy náy của kẻ yếu giống sự lương thiện của họ đều không đáng tin cậy. Vương Cư An hơi ngẩn người, sắc mặt tối sầm, anh chưa bao giờ bị người khác mỉa mai, chế giễu như vậy. Ngay cả Vương Á Nam lúc đuổi anh ra khỏi công ty, lời ăn tiếng nói vẫn hết sức kiêng dè. Khổng Lập Đức bị anh ép phải trốn đông trốn tây, cuối cùng gặp anh cũng rất khách khí. Vương Cư An ngoảnh đầu về phía Tô Mạt, dường như mãi tới hôm nay anh mới nhìn thấu người phụ nữ này. Anh muốn nói câu gì đó nhưng lại nghĩ tất cả chỉ là biện hộ. Im lặng một lúc, anh gật đầu với cô rồi quay người bỏ đi mất. Bên ngoài trời tối đen, người đông như mắc cửi, xe cô đi lại tấp nập. Vương Cư An buồn bực trong lòng, liền lái xe tới một nơi yên tĩnh. Anh xuống xe, đứng bên lề đường hút thuốc nhưng chưa hút hết điếu thuốc anh đã ném đi. Bên cạnh đột nhiên có người nói lớn tiếng. Không có mắt à, sao anh ném linh tinh, đốt cháy tiền của tôi rồi. Vương Cư An ngoảnh đầu, phát hiện mình ném màu thuốc lá vào một cái bát sứ ở bên cạnh. Trong bát quả nhiên có đốm lửa. Anh vừa tức vừa buồn cười, không để ý đến đối phương. Tên ăn mày không chịu buông tha, đứng dậy, xông đến trước mặt anh. Anh đứng lại, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta đốt tiền cứu mạng của tôi. Trong đó có mấy nghìn, anh mau bồi thường cho tôi đi. Đối phương có thân hình cao lớn, gương mặt tròn xoe, Vương Cư An chế nhạo. Một buổi tối có thể kiếm mấy nghìn, anh biết làm ăn như vậy mà còn ra đường ăn xin. Sao không về nhà nằm mà đẻ tiền đi? Tên ăn mày nhổ bãi nước bạt túm vai anh, mẹ kiếp mày có đền tiền không hả? Vương Cư An nhìn bàn tay bẩn thỉu của đối phương bằng ánh mắt chán ghét. Anh lập tức kéo tay tên ăn mày, trên áo sơ mi xuất hiện vết đen xì. Anh vừa phủi vừa nói, tôi cảnh cáo anh. Vương Cư An còn chưa dứt lời, đầu đã bị đập một phát. Đối phương không dùng sức, Vương Cư An không cảm thấy đau nhưng trong lòng bực bội. Lửa giận kìm nén đã lâu bùng phát trong giây lát, anh liền tung một cú đấm vào mặt đối phương. Tên ăn mày dính đòn, định đánh trả, bên cạnh có ông già can ngăn. Đừng đánh nữa, lát nữa cảnh sát đến thì làm thế nào? Tên ăn mày do dự nên chậm một bước, bị Vương Cư An đánh thêm hai cú rất mạnh. Hắn liền gục xuống đất, Vương Cư An lau mép, thấy có vết máu, anh càng nổi cơn điên, đi đến, đạp vài cú vào người tên ăn mày. Ông già ở bên cạnh lại can ngăn, đừng đánh nữa, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có án mạng đấy. Anh dùng chân đá nhẹ vào đầu tên ăn mày, thấy hắn lườm mình nhưng không còn sức lực đánh trả, anh mới tha cho đối phương. Tên ăn mày miễn cưỡng bò dậy, lùi mất. Vương Cư An hơi mệt nhưng cảm thấy rất thoải mái. Anh ngồi xuống cạnh ông. Góc chuyện audio.com, già, nhìn ông dùng phấn viết xuống đất. Nội dung đại khái là hai ông cháu người ở tỉnh táo đó, đến Nam Chiêm chữa bệnh. cháu nội mắc bệnh nặng, cần bao nhiêu tiền làm phẫu thuật và chi phí điều trị, hy vọng mọi người giúp đỡ. Vương Cư An giơ tay lau mồ hôi, hỏi ông già. Một buổi tối ông kiếm được bao nhiêu tiền? Ông già cầm cái bát sứ, lắc lắc trước mặt anh, trong bát chỉ có vài đồng. Vương Cư An đưa mắt nhìn ra đằng sau. Cổng bệnh viện là nơi kiếm ăn tốt, lại nhìn đứa bé mấy tuổi trong lòng ông già, anh hỏi. Ông bắt cóc đứa bé này ở đâu vậy? Bố mẹ nó chắc lo lắng lắm. Đứa bé rụt rè ở trong lòng ông già, miệng ho khù khụ. Ông già vừa vỗ lưng nó vừa viết, bố mẹ nó đến Nam Chiêm làm thuê từ mấy năm trước, nói kiếm tiền nuôi con. Tiền còn chưa kiếm được, chúng nó đã ly hôn. Tôi dẫn cháu nội đến đây tìm người nhưng chẳng thấy đâu. Nam Chiêm quá lớn, Vương Cư An nhún vai. Bây giờ ngoài đường đầy rẫy những việc tương tự, câu chuyện của ông không còn mới mẻ. Ông già không phục, đưa bệnh án của đứa bé cho anh xem. Vương Cư An không cầm, cũng chẳng thèm ngó qua. Anh nói, chữ viết của ông không tồi. Ông già đáp, trước đây bố tôi mở trường tư thục. Hai người trò chuyện vài câu, có cô y tá chạy ra ngoài đưa cơm cho đứa trẻ. Ông già vội vàng cảm ơn, bón cho cháu xong mới gặm nốt chỗ bánh màn thầu còn lại. Sau đó ông tiếp tục viết, chữ viết ngay hàng thẳng lối. Nhìn dòng chữ ông già vừa viết, Vương Cư An không kìm được nói. Câu này có nghĩa là gì vậy? Ông già đọc, chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, dịch vi thị giả danh, dịch thị trung đạo nghĩa. Cậu không hiểu à? Không hiểu, ông già nói, tôi cũng không hiểu lắm nhưng ông cười với cháu trai. Bé con, lấy hộp bi của cháu ra cho chú chơi đi. Thằng bé không nỡ nhưng vẫn lấy từ túi sách ra một chiếc hộp bánh quy han gì. Nó mở ra, bên trong chứa đầy những viên bi trong suốt. Vương Cư An không hiểu. Ông già nói, hai tay cậu có thể cầm hết số bi trong hộp này không? Vương Cư An thử cầm, vừa vặn đầy cả hai tay. Ông già lại hỏi cháu trai, viên bi cháu thích nhất đâu rồi? Viên cháu được tặng ấy. Thằng bé ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi áo ra một viên bi cao su rất đẹp. Ông già trêu cháu, cho chú nhé. Thằng bé ra sức lắc đầu, cho chú mượn chơi một lát. Ông già nói tiếp, thằng bé đưa cho Vương Cư An, anh muốn cầm nhưng không còn tay để cầm, đống bi rơi xuống hộp sắt vỗ vào tay anh, thả xuống đi, ông già thở dài, rơi vào cảnh bị lừa, bị người cười cợt, bị ức hiếp, không có tiền khám bệnh, anh chỉ biết oán trách trời đất, không xốc lại tinh thần tiếp tục tiến về phía trước, không biết buông tay và đặt xuống, anh chỉ có thể từ bỏ cơ hội chuyển biến sau này. Vương Cư An lặng thinh, ông già vừa viết chữ xong, trong chiếc bát sứ xuất hiện thêm mấy đồng xu. Trước mặt Vương Cư An, ai đó cũng ném tờ tiền giấy. Anh cúi đầu nhìn, là tờ một đồng. Cậu con trai ở bên cạnh phê bình bạn gái. Cứ nhìn thấy ăn mày là em cho tiền, ai biết được là thật hay giả. Kiểu gì cũng có người cần sự giúp đỡ. Cô giải đáp, cậu con trai chỉ vào ông già. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là kẻ buôn bán trẻ em. Em làm vậy là giúp tội phạm đấy. Anh ta lại chỉ Vương Cư An. Còn người này nữa, có chân có tay sao phải làm ăn mày. Em không thấy người ta đẹp trai thế kia, dù đi bán sắc cũng có thể kiếm cả đống tiền. Cô gái kéo áo bạn trai, nói nhỏ anh đừng nói nữa, cho cũng đã cho rồi, chúng ta đi. gocchuyenaudio.com Thôi, Vương Cư An bỏ tờ tiền giấy vào chiếc bát sứ, nếu thằng bé này. Ông già hiểu ý, cắt ngang lời anh, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Nghĩ đến con trai, cổ họng Vương Cư An bất giác tắc nghẹn. Anh lảo đảo đứng dậy, đi vài bước liền quay lại cầm phấn viết một hàng chữ ở ngay sau hàng chữ của ông già. Cuối cùng anh rút từ ví ra một tấm thẻ ngân hàng, chính là tấm thẻ Vương Tư Nguy ném xuống đất ngày hôm đó. Anh bỏ tấm thẻ vào cái hộp sắt chứa đầy những viên bi. Vương Cư An về ngôi biệt thự gần bờ biển, anh ở trong nhà hai ngày liền, cho đến hôm anh phải tham gia đại hội cổ đông. Vương Cư An thức dậy từ sáng sớm, vừa tắm vừa cạo râu. Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, anh nhắm mắt một lúc rồi mới mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Anh đứng trước gương, người đàn ông trong gương hốc hác hơn trước nhưng đã lấy lại vẻ tỉnh táo, sắc bén của ngày nào. Vương Cư An mặc áo sơ mi. Khi cúi đầu cái cúc tay áo, anh chợt nhớ đến hôm tới An Thịnh lật đổ Vương Á Nam, có người mới sáng sớm đã chuẩn bị quần áo cho anh. Cô là phẳng áo sơ mi, đưa tận tay cho anh nhưng anh chẳng thèm cầm. Lúc đó, cô đang vội đi làm, phải dỗ anh mặc áo như dỗ đứa trẻ. Anh còn nhớ rõ cảm giác ấm nóng khi bàn tay cô chạm vào ngực mình. Cô không hề hay biết vì cuộc chiến ngay sau đó trái tim anh đang hưng phấn, đập loạn nhịp. Vương Cư An lại cởi cúc tay áo rồi thay áo khác. Đang thắt cà vạt, điện thoại ở bên cạnh đổ chuông. Anh cầm lên nghe, người ở đầu máy bên kia nói. Chúc mừng chú, sau ngày hôm nay chú được tự do rồi. Anh nhìn vào gương chỉnh cà vạt, chuyện này không kết thúc nhanh như vậy. các cổ đông sẽ tìm đến thương lượng cách xử lý cổ phần trong tay tôi trước khi công bố tin tức. Chú định bán cho ai? Vương Cư An cười, bán ra thị trường, sau đại hội cổ đông, chủ tịch tiền nhiệm của An Thịnh sẽ bán tháo tất cả cổ phần hiện có trong tay. Người kia hỏi, lần này chắc phải treo chữ ST. Vương Cư An không trả lời câu hỏi đó, nói, số đồ cổ thư pháp tranh vẽ tôi gửi ở chỗ anh hãy nhanh chóng bán đấu giá hộ tôi. Cả ngôi biệt thự này nữa, giúp tôi tìm người mua. Chú định làm gì, tôi còn có thể làm gì ngoài việc mở công ty tiếp tục làm ăn. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Cả đêm trằn trọc khó ngủ không chỉ có một người. Tô Mạt dậy từ sáng sớm, lái xe đến bệnh viện đón Vương Á Nam. Vương Á Nam đã bình phục sau ca phẫu thuật nhưng vẫn đang trong quá trình dưỡng bệnh. Sắc mặt bà ta nhợt nhạt nhưng trông vẫn có tinh thần. Hai người đến phòng hội nghị của khách sạn trực thuộc trong thành phố. Bảo vệ đang giám sát ở bên ngoài. Để tránh những thông tin lệch lạc, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chỉ định hai cơ quan truyền thông thân tín như mọi năm, còn lại chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài. Trong phòng hội nghị, một nửa số ghế đã có người ngồi. Nhân viên của công ty bận rộn chuẩn bị, phóng viên cũng đã đến, lãnh đạo cấp cao lục tục kéo vào. Công nhân viên nắm giữ cổ phần, các cổ đông nhỏ lẻ cũng đến đông hơn mọi năm. Tô Mạt và các cổ đông lớn cùng luật sư ngồi ở phía trước. Nhìn xuống dưới, cô phát hiện Tùng Dung, lão Triệu cũng có mặt. Tùng Dung mỉm cười, nháy mắt với cô. Tô Mạt có tâm sự nên miễn cưỡng mỉm cười với chị ta. Trước đây thái độ của Tùng Dung đối với cô là từ xem thường chuyển sang khách sáo, nhưng đến bây giờ chị ta có vẻ tỏ ra tự hào về cô. Cả quá trình này diễn, gocchuyenaudio.com, ra hết sức tự nhiên, không khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và khó chấp nhận. Tâm trạng của Tô Mạt không hề nhẹ nhõm, dường như người dự tiệc hồng môn chính là bản thân cô. Khi đưa mắt về phía cửa ra vào, cánh cửa lớn đã đóng chặt lại bị đẩy ra, Tô Mạt giật mình thon thót. Tiệc hồng môn được tổ chức vào năm 2006 trước công nguyên tại Hồng Môn. Người tham gia là Hạng Vũ và Lưu Bang, hai nhân vật đứng đầu công cuộc chống quân Tần. Bữa tiệc có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc chiến Hán Sở, được xem là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang khi lập nhà Hán. Sau này, tiệc hồng môn là cụm từ ám chỉ những bữa tiệc hoặc những buổi tụ họp không mang ý tốt. Phòng hội nghị huyên náo, Vương Cư An là người cuối cùng đi vào, anh mặc com lê màu đen thẳng tắp càng tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm. Sự xuất hiện của anh giống như hiệu ứng ngôi sao, khiến những người chưa biết sự thật có mặt trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt, tiếp theo là tiếng cười vui vẻ. Vương Cư An bình thản bước lên sân khấu. Sau lời mở đầu, anh tổng kết tình hình kinh doanh và lợi nhuận đầu tư của công ty trong thời gian nhậm chức. Từng nội dung và con số đã ăn sâu vào đầu óc nên anh không cần nhìn giấy tờ trong suốt quá trình báo cáo. Nhắc đến đề án hội nghị, Vương Cư An điềm nhiên phát biểu. Tiếp theo tôi sẽ không tham gia vào việc công bố đề án và tiết mục hỏi đáp, vì kể từ giây phút này trở đi tôi sẽ rời khỏi chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn. Hội trường xôn xao, có cổ đông nhỏ đến đây để chất vấn về bản đề án. Nghe anh nói vậy, người đó đứng dậy, nói lớn tiếng. Chỉ trong vòng nửa năm, An Thịnh không dưới một lần đổi chủ khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng bất ổn. Các anh đúng là không nghĩ tới lợi ích của cổ đông. Một lãnh đạo cấp cao lập tức trả lời. Bây giờ vẫn chưa đến phần hỏi đáp, đề nghị mọi người yên lặng. Một cổ đông nhỏ lẻ phát biểu. Mỗi lần hỏi đáp chỉ có nhân viên của An Thịnh mới đưa ra câu hỏi, lời nói của những cổ đông nhỏ như chúng tôi đều không có trọng lượng. Người lãnh đạo cấp cao đánh trống lảng. Trong nửa năm nhậm chức, Vương Cư An tiên sinh không nâng cao tài sản của công ty, cũng không thu hút bất cứ nguồn vốn đầu tư nào cho công ty. Ngược lại, Vương Cư An tiên sinh qua mặt hội đồng quản trị, vi phạm quy định tiến hành đầu tư dự án khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, An Thịnh sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc này, dưới hội trường mới trở nên yên tĩnh, Vương Cư An không biện giải, anh cười. Trước lúc rời khỏi đây, tôi vẫn hy vọng tài sản của An Thịnh mà các vị nắm giữ vẫn có thể tăng lên. Tuy nhiên, sự thực như thế nào, cổ phiếu sẽ cho câu trả lời thích đáng. Anh vừa định rời đi, bên dưới đột nhiên có người lên tiếng. Về việc tranh chấp nội bộ tại An Thịnh, tôi đã nghe tin từ lâu, nhưng không biết chủ tịch từ chức có phải để che giấu một vụ xịt căng đan. Mọi người rì rầm bàn tán, Tô Mạt quay sang người vừa phát ngôn, người này trông rất quen, là một phóng viên mấy hôm trước bám theo cô đòi phỏng vấn nhưng bị cô từ chối. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, cô khẽ gọi một nhân viên lại, hỏi. Ngoài hai tờ báo đã được chỉ định, tại sao còn có phóng viên khác ở đây? Vương Á Nam cũng nghe thấy, lo chuyện nhà bị tiết lộ, bà ta hạ giọng dặn dò. Bảo cậu ta ra ngoài đi, Nhân viên vội mời tay nhà báo ra ngoài nhưng anh ta nói tiếp. Đúng, tôi là phóng viên, Góc Chuyện Audio.com, nhưng cũng là một cổ đông. Tôi cũng quan tâm đến lợi ích của mình như các vị. Hôm nay các vị đuổi tôi đi, ngày mai trên báo chắc chắn sẽ đưa tin. Người nhân viên hết cách, tay nhà báo tiếp tục lên tiếng. Sự việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao, trong tay tôi có cả chứng cứ lẫn nhân chứng. Buổi tối ngày 11 tháng 11 của 2 năm trước, một người phụ nữ tại một câu lạc bộ cao cấp trực thuộc An Thịnh đã gọi điện báo cảnh sát. Người phụ nữ nói mình bị xâm phạm, nhận được tin cảnh sát khu vực lập tức cử người đến đó, đồng thời ghi chép hồ sơ vụ này. Đầu óc Tô Mạt như nổ tung, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vương Cư An liếc nhìn cô, lập tức cắt ngang. Đây là nơi bàn về phương hướng kinh doanh của công ty chứ không phải nơi tán gẫu những chuyện không liên quan. Mời bảo vệ vào đây. Hai bảo vệ xông vào nhưng không kéo nổi tay nhà báo đó, anh ta cất cao giọng. Vụ này có liên quan đến Vương Tiên Sinh, lúc đó anh không muốn người khác biết nên đã xử lý êm xuôi. Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh có cuộc sống riêng đồi bại, hỗn loạn, làm sao có thể quản lý tốt doanh nghiệp. Vương Á Nam đột nhiên lên tiếng, cứ để cậu ta nói tiếp. Câu lạc bộ cao cấp trở thành chốn sa đọa, sự việc này đủ để bị dư luận chỉ trích. Lời nói tiếp theo của tay phóng viên càng khiến mọi người kinh ngạc. Theo kết quả điều tra, người bị hại là một nhân viên nữ trẻ tuổi của công ty, hiện đang ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Lúc đó, người phụ nữ này báo cảnh sát, Vương Cư An tiên sinh quay ra đổ vạ cho cô ta lừa đảo. Xin hỏi Vương tiên sinh, sự việc này có phải là thật không? Vương Cư An nhất thời im lặng, sắc mặt rất khó coi. Mọi người đều quay sang Tô Mạt, chỉ mình anh không nhìn cô. Tay phóng viên hỏi Tô Mạt, cô Tô, trên báo có một bài viết về cô, chắc cô cũng đọc qua. Thành viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất rốt cuộc dựa hơi ai? Vương Cư An nghiêm nghị cắt lớn, anh hỏi cô ấy làm gì? Chuyện này chẳng liên quan đến cô ấy. Tay phóng viên định nói tiếp nhưng Tô Mạt đột nhiên lên tiếng. Sao lại không liên quan đến tôi? Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, người run run, hai tay lạnh buốt tới tê dại. Cô chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng miễn cưỡng. Anh bám theo tôi mấy ngày nay chỉ vì mục đích moi móc chuyện riêng tư. Nhìn thấy vẻ hiền lành, nhã nhặn của cô, bên dưới có người tỏ ra bất bình. Nếu chuyện này có thật thì đây là vụ án hình sự, cô nên báo cảnh sát. Tô Mạt cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập loạn. Cô hỏi lại, anh cho rằng người như Vương tiên sinh có thể phạm pháp trong chuyện nam nữ hay sao? Nghe thấy câu này, mọi người đều cảm thấy khó tin. Bọn họ bỗng có cảm giác hai người này, một người chủ động quyến rũ, người kia tự nguyện bị quyến rũ thì đúng hơn. Rõ ràng anh không biết sự thật còn nghe lời đồn bẩy. Tuy Vương tiên sinh đã từ chức nhưng từng là nhân viên của anh ấy, tôi không thể làm trái với lương tâm. Chắc mọi người đều biết thành tích của anh ấy đạt được trong thời gian nhậm chức. Anh ấy có năng lực xuất chúng, vừa quyết đoán vừa sáng suốt, hơn nữa còn là nhân tài. Mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng bắt gặp vẻ mặt dịu dàng, cách nói năng gãy gọn đâu ra đấy của Tô Mạt, tất cả nhất thời yên lặng. Phụ nữ thích anh ấy cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, thực tế, có quá nhiều người theo đuổi anh ấy, anh cũng biết đấy, phụ nữ. Góc Chuyện Audio.com, hay giờ mấy chiêu thu hút sự chú ý của người khác, một khi ghen tuông là đánh mất lý trí, vụ báo cảnh sát cũng có. Sống mũi cay cay nhưng cô cố kìm nén, là tôi không tốt cố tình gây sự. Lúc đó, phía cảnh sát cũng đã tìm hiểu tình hình và không xử lý vụ này. Tay phóng viên kinh ngạc nhìn Tô Mạt, tôi không hiểu ý cô, tôi nội dung cuộc phỏng vấn không phải như vậy, tôi còn có ý gì chứ? Tô Mạt miễn cưỡng cắt ngang, vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập không liên quan đến anh ấy. Là tôi giở mọi thủ đoạn, là tôi một lòng tình nguyện, tôi ái mộ anh ấy. Mọi người há hốc miệng, sau đó là tiếng cười nói xôn xao. Bầu không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt trong giây lát. Dẫu sao Tô Mạt cũng còn trẻ, dù mặt dày đến mấy cũng không thể chịu đựng cảnh bị mổ xẻ trước đám đông. Cô đỏ mặt tía tai, biết tất cả mọi người đang nhìn mình nên không dám ngẩng đầu. Lúc này, cô chỉ hận không thể đào hố chôn thân, trong lòng vô cùng xấu hổ và đau đớn. Cuối cùng, cô cất giọng run run, đề cập đến chuyện này, quả thực lãng phí thời gian của các vị. Tôi rất xin lỗi, tôi đã nộp đơn xin từ chức, tôi sẽ rời bỏ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập, rời khỏi An Thịnh. Ngừng vài giây, cô hạ giọng, cũng rời khỏi Nam Chiêm. Nam, tay nhà báo không phục định tiếp tục lên tiếng nhưng Vương Cư An đã đứng chắn trước Tô Mạt nói. Nếu hôm nay giá cổ phiếu của An Thịnh rớt xuống mức sàn, vị tiên sinh, cổ phiếu trong tay anh còn đáng giá bao nhiêu? Anh sẽ tiếp tục giữ lại hay bán tháo? Giá bán ra bây giờ và giá lý tưởng trong lòng anh cách biệt bao nhiêu? bản đề án tiếp theo liệu có giúp cho việc kinh doanh của công ty hay không? Một số tin đồn không xác thực nào đó liệu có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, dẫn đến nguồn tài sản bị tổn thất nghiêm trọng không? Vương Cư An nhấn mạnh, giọng điệu tỏ ra khinh thường và phẫn nộ. Đây mới là vấn đề các vị nên quan tâm chứ không phải ở đây nói chuyện con và con kê ức hiếp một người phụ nữ, hoặc quan tâm đến tính phúc của nửa thân dưới của Vương Cư An tôi anh nắm tay Tô Mạt và hạnh phúc nửa đời sau của tôi. Tính phúc có nghĩa sex, đồng âm với từ hạnh phúc. Bàn tay cô run run, đầu ngón tay lạnh giá. Vào thời khắc này, cô giống một lữ khách đang mệt mỏi đang lê bước trong mưa gió đột nhiên được dẫn vào một nơi khô ráo, ấm áp. Vương Cư An quan sát Tô Mạt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lên tiếng. Đi theo tôi, Tô Mạt để mặc anh dắt tay đi ra ngoài. Có người giơ máy ảnh, tuy cô cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn bất giác giơ tay che mặt bước đi càng trở nên gấp gáp. Vương Cư An quay đầu, gần như ôm cô vào lòng. Anh giơ tay che mặt cô, nghiêm giọng. Đừng chụp ảnh, một thanh niên không nghe lời, lén lút điều chỉnh di động. Vương Cư An tức giận, chỉ vào mặt người đó. Cậu kia đừng chụp nữa. Tiếng nói của anh như phát ra từ lồng ngực, đập thẳng vào màng nhĩ Tô Mạt càng cúi thấp đầu theo phản xạ, một bên mặt vùi vào ngực anh. Vương Cư An siết chặt vòng tay khiến cô càng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp rắn chắc và nhịp tim của anh. Cô đột nhiên nảy sinh tâm lý bất chấp tất cả. Anh chàng kia không có phản ứng. Vương Cư An liền giơ tay đoạt lấy di động của anh ta, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Phòng hội nghị ở tầng 15, rơi xuống đất cũng không nghe thấy tiếng động. Đối phương nhảy dựng lên định nói lớn nhưng bộ dạng hung dữ của Vương Cư An đã dọa anh ta sợ chết khiếp. Anh ta nhất thời ấp úng. Góc chuyện audio.com, những người khác đều giấu điện thoại hoặc máy ảnh trong tay. Vương Cư An và Tô Mạt đi vào thang máy. Nước mắt chảy dài trên gò má cô muốn giật tay khỏi tay anh nhưng anh nhất định không buông lòng. Anh giơ tay định lau nước mắt cho cô, lại bị cô gạt ra. Cuối cùng anh cúi đầu trừng mắt với cô như với kẻ thù. Thang máy xuống tầng 1 có mấy người đi vào, Tô Mạt miễn cưỡng lau nước mắt đứng sau lưng Vương Cư An. Hai người không liếc ngang liếc dọc nhưng hai bàn tay vẫn giằng co ở bên dưới. Đến bãi đỗ xe, Vương Cư An kéo Tô Mạt đi đến ô tô của anh. Tô Mạt không thể kháng cự, lẩm bẩm, tôi có xe, anh không nể nang, nói thẳng, đó là xe của An Thịnh. Tô Mạt bất giác ngẩn người, hôm qua cô vẫn có mọi thứ trong tay, hôm nay đã cùng đường Mạt lộ, càng nghĩ càng bức bối. Cô giống như đang trong cơn ác mộng, trong giấc mộng có rất nhiều người theo dõi màn biểu diễn khoa trương nực cười của cô, sau đó họ còn nhận xét cô bị ma làm hay vô liêm sỉ. Nước mắt giàn giụa, Tô Mạt không có cách nào kiềm chế. Vương Cư An lại kéo cô lên xe, bị cô đẩy người anh tỏ ra bực tức, tên nhà báo nói lưu hồ sơ mà em cũng tin, đấy là hắn muốn gài bẫy em không nhận ra hay sao? Nhìn thấy sắc mặt u ám của anh Tô Mạt càng cảm thấy không đáng. Cô nghĩ bụng, dù chẳng ai biết tương lai thế nào, bây giờ chỉ cần anh ấy cho mình một cái ôm an ủi là đủ, vậy mà phản ứng của anh giống như cô thiếu nợ anh. Tô Mạt không kìm được cơn nghẹn ngào. Đúng, là tôi ngốc nghếch, ai cần biết anh có bị lưu hồ sơ hay không? Với hoàn cảnh của đáy bùn, tôi nên chờ anh nhận tội, khiến tất cả mọi người đều biết tôi có quan hệ không rõ ràng với tên tội phạm cưỡng dâm, dây dưa hết lần này đến lần khác cô như khóc không thành tiếng. Sau đó để bọn họ mắng tôi đê tiện, nói tôi là... Câm miệng, Vương Cư An đột nhiên cất cao giọng, Tô Mạt trừng mắt nhìn anh, mắt ngấn nước, Vương Cư An im lặng một lúc mới lên tiếng, là tôi không muốn thấy em khó xử, Tô Mạt nhất thời trầm mặc, cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống, sau này đừng ai nấy đi tôi sẽ không khó xử nữa. Cô quay người bỏ đi, nghe thấy tiếng bước chân anh đuổi theo, cô nói, anh đừng đi theo tôi nhìn thấy anh là tôi thấy buồn nôn, đằng sau quả nhiên không có tiếng động, Tô Mạt lên xe, nổ máy, nhấn ga một cách máy móc. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô hạ cửa kính, nói. Nếu muốn cảm ơn tôi, anh đừng quá để tình với An Thịnh. Anh hãy chừa một con đường cho mẹ quá con côi người ta. Xét cho cùng là tôi phụ lòng bà ấy, Tô Mạt đánh tay lái ô tô chạy qua Vương Cư An. Đi một đoạn cô nhìn vào gương chiếu hậu, anh vẫn đứng ở đó, cô không còn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ biết anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng này. Tô Mạt về nhà sắp xếp đồ đạc. Cô gửi một số đồ đạc về quê qua đường bưu điện, những đồ có giá trị cô mang theo bên mình, những đồ vật cùng cần còn tốt cô cho cậu mợ, đồ không tốt thì đem bán. Ngôi nhà càng trống trải, trong lòng Tô Mạt ngày càng mờ mịt. Tuy bây giờ tài khoản của cô còn mấy trăm ngàn nhưng chưa tìm được công việc mới, quay về không biết giải thích với bố mẹ thế nào. Cô thấy sốt ruột, lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Cô gửi bản lý lịch chẳng bao lâu sau nhận được hồi âm của công ty săn đầu người. đối phương tỏ ra nhiệt tình nhưng mức lương thấp hơn trước nhiều. Tô Mạt đang ngồi trên giường suy tư, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô giật mình, rón rén đi tới nhòm qua lỗ mắt mèo. Nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, Tùng Dung đứng bên ngoài, cô thở dài, nghĩ mình sắp rời khỏi nơi này, không thể cứ trốn tránh như vậy, hơn nữa, đó còn là người bạn khá thân thiết. Cô mở cửa để Tùng Dung vào nhà, Tùng Dung xách một túi lớn, để xuống đất, vẻ mặt chị ta vẫn bình thường. Đây là đặc sản Nam Chiêm mà tôi và lão Triệu mua. Cô hãy cầm về cho ông bà và con gái thưởng thức. Tô Mạt nói, chị mua làm gì, vali của tôi đầy cả rồi. Tùng Dung đi một vòng quanh nhà, cả căn hộ chưa gì đã dọn dẹp sạch sẽ, cô hành động nhanh như tên lửa ấy. Chị ta cười cười, liếc nhìn Tô Mạt, em gái à, em thật sự khiến chúng tôi bị sốc nặng. Biết không thể né tránh, Tô Mạt tự giễu, già rồi còn dở thói ngông cuồng của tuổi trẻ. Ái chà, Tùng Dung cười, bây giờ đến lão Triệu cũng khen cô hết lời, nói cô nghĩa khí còn bảo lấy vợ nên lấy người như cô. Tô Mạt rót trà cho chị ta, đánh trống lảng. Sau này anh chị có dự định gì? Có chuyển việc không? Tùng Dung đáp, Triệu Thường Khánh muốn đi theo lão Vương. Anh ta nói bản thân không có chủ soái, chỉ có một số tướng tài, cần tìm một lãnh đạo giỏi mới có thể phát huy. Chị ta uống một ngụm nước, cũng may Vương Cư An bằng lòng dẫn theo anh ta. Nghe đến tên người đàn ông đó, Tô Mạt không muốn nói nữa. Tùng Dung thở dài, việc gì cô phải làm vậy? Tô Mạt cúi đầu gấp quần áo. Không thì làm thế nào? Con trai không còn nữa, công ty cũng rơi vào tay người khác, tôi không thể để anh ấy ngồi tù. Tùng Dung nhẹ nhàng ôm vai cô, lại thở dài. Vì biết rõ ngọn nguồn nên tôi càng xót xa cho cô. Nếu cô ở lại, nhất định sếp sẽ không bạc đãi cô. Tô Mạt lắc đầu im lặng, Tùng Dung tỏ ra nghiêm chỉnh. Cô dùng đạo đức để trói chặt sếp dùng tiền bạc để ràng buộc cô. Cả hai cùng thắng, cô nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì? Tô Mạt cảm thấy buồn cười, nói nhỏ. Sự việc trước kia là một khúc mắt, tôi có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối bản thân. Tùng Dung thở dài, cô đúng là ngốc nghếch. Tô Mạt hỏi, chị nhìn chúng lão Triệu ở điểm nào? Nói chuyện hợp tính cách tốt hơn tôi một chút, kiếm tiền nhiều hơn tôi một chút, không vướng bận gia đình. Dù hơi béo tôi cũng không chê, Tùng Dung nói thẳng. Được như vậy tốt quá còn gì? Tô Mạt nói, Tùng Dung xua tay, không tốt, bây giờ là tôi dắt mũi anh ta. Nếu anh ta có điều kiện tốt hơn, tôi chịu thiệt ở những chuyện khác cũng chẳng sao, có mất mới có được. Tô Mạt cười cười, Tùng Dung hỏi, cô bay vào ngày nào? Cuối tuần, ngày mai cũng ăn bữa cơm, tôi, lão Triệu và mấy người nữa coi như tiễn cô. Thôi khỏi, tôi chẳng có mặt mũi nào mà gặp mọi người. Tô Mạt đáp, Tùng Dung nói. Không đông người, chỉ có mấy đồng nghiệp bình thường khá thân thiết với cô. Lần này cô đi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Tô Mạt lên tiếng, tới lúc đó nói chuyện sau. Hai người tán gẫu thêm một lúc thì Tùng Dung đi đón con trai. Trước khi ra cửa, tình cờ nhìn thấy cái bát ở trên tủ giày, chị ta liền cầm lên ngắm nghía. Cũng đẹp đấy chứ, Tô Mạt ngẫm nghĩ, nói. Chị thích thì cầm lấy đi. Tùng Dung đặt cái bát về chỗ cũ. Đừng, thằng nhỏ nhà tôi đến chó còn chê, vào tay nó chẳng thứ gì còn nguyên vẹn. Cô hãy giữ lại đi. Tùng Dung ra về, Tô Mạt lại sắp xếp hành lý. Khó khăn lắm mới nhét hết đồng hồ đặc sản của Tùng Dung vào vali, phát hiện ở góc còn một khoảng trống nhỏ. Cô do dự vài giây, cầm cái bát trên tủ giày, bần thần hồi lâu rồi lấy giấy báo bọc lại, nhét vào vali. Một lúc sau, gocchuyenaudio.com, Tô Mạt nhận được điện thoại. Trung Thanh ở đầu kia nói. Chị, tối nay chị ra ngoài đi, em muốn mời chị ăn cơm. Tô Mạt ngạc nhiên, hôm nay mới ăn cơm ở nhà em còn gì? Trung Thanh cười, vẫn chưa rời khỏi nơi này, chị đã phân biệt nhà chị với nhà em rồi. Chị ra ngoài đi, em muốn mời riêng chị ăn cơm. Tô Mạt đang đau đầu, không nghĩ ngợi mà lập tức từ chối. Khỏi cần phiền phức em ạ, Trung Thanh nói, em không phiền, đây là việc nên làm, em muốn cảm ơn chị. Cảm ơn gì chứ, Tô Mạt hỏi lại, cảm ơn chị đã giúp em trong mấy năm qua. Thật đấy, ngay cả Trung Minh cũng không đối xử với em tốt như chị. Trung Thanh nói, Tô Mạt không muốn nói nhiều, trả lời lấy lệ. Khỏi cần cảm ơn chị, em cố gắng học tập tốt là được. Em biết rồi, chị đi nhé. Trung Thanh năn nỉ một lúc, Tô Mạt miễn cưỡng đồng ý. Tầm trạng vạng, Tô Mạt thay một bộ quần áo, đi tới nhà hàng Trung Thanh hẹn trước. Nhà hàng nằm ở bên đường, không mấy bắt mắt. Tô Mạt vào cửa liền quan sát xung quanh, đây là nơi sinh viên thường đến. Hỏi nhân viên phục vụ mới biết Trung Thanh đặt phòng riêng trên tầng 2. Trong lòng Tô Mạt có chút nghi ngờ, cô không khỏi kinh ngạc khi đẩy cửa phòng. Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Thượng Thuần đã đứng dậy, nói với Trung Thanh. Hai chị em định giở trò gì vậy? Tô Mạt định thần, đoán ra 7-8 phần. cô liền trừng mắt nhìn Trung Thanh. Trung Thanh lắc lắc đầu ngón tay, dùng mũi chân đá Thượng Thuần một cái. Này, chị gái em đến rồi, anh cũng phải bày tỏ gì chứ? Thượng Thuần mất kiên nhẫn, em muốn tôi bày tỏ điều gì? Trung Thanh chống tay lên cằm, hỏi Tô Mạt, chị muốn anh ta bày tỏ điều gì? Tô Mạt giả bộ ngốc nghếch, tôi không hiểu ý của hai người. Thượng Thuần nửa tin nửa ngờ nhìn Trung Thanh. Trung Thanh đẩy người hắn, anh đừng nhìn nữa, chị ấy không biết gì đâu. Anh còn muốn thứ đó không? Muốn thì thể hiện chút thành ý đi. Thượng Thuần xị mặt nhưng vẫn cất giọng mềm mỏng, em đừng đùa nữa, có được không? Trung Thanh phì cười, xoay mặt hắn, hôn nhẹ một cái. Em rất yêu bộ dạng ngoan ngoãn, đáng thương của anh. Ngừng vài giây, cô nhìn hắn, hay là anh hãy lau giày cho chị em? Thượng Thuần biến sắc mặt cho mày, con bé xấu xa này, em đừng bày trò nữa. Trung Thanh nói, em còn nhỏ tuổi, chẳng biết làm gì ngoài việc bày trò. Tô Mạt kéo tay em gái, Thanh Thanh, chuyện trước kia thôi bỏ qua, chúng ta về đi. Chị đừng can thiệp. Trung Thanh đẩy tay cô chỉ vào mũi Thượng Thuần. Anh có lau không hả? Thượng Thuần trợn mắt với cô. Em điên à? Trung Thanh đột nhiên vừa khóc vừa cười. Phải, tôi điên rồi, tôi yêu anh đến phát điên. Tôi nói cho anh biết, tôi có thể mặc kệ bố mẹ tôi nhưng không thể không nhận người chị gái này. Nếu chị ấy phản đối, chúng ta sẽ không thành. Thượng Thuần không tin nổi. Em đúng là điên thật rồi. Anh lau thì tôi đưa thứ đó cho anh. Trung Thanh nói, Thượng Thuần nhìn cô một lúc lâu, sau đó hắn nghiến răng quay sang Tô Mạt. Tô Mạt nói, ông chủ Thượng, con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nếu anh thật sự làm vậy tôi không gánh nổi. Thượng Thuần im lặng, Tô Mạt cảm thấy khó tin, dè dặt thăm dò. Hay là tôi tìm chỗ ngồi trước? Trung Thanh vẫy tay, chị ngồi đây đi. Tô Mạt quả nhiên ngồi xuống ghế. Thượng Thuần đanh mặt rút tờ giấy ăn ở trên bàn, sau đó ngồi xổm xuống. Trung Thanh chỉ tay, nói. Chỗ này, cả chỗ này nữa sao giày của chị bẩn thế? Tô Mạt nói, mấy ngày nay chị bận dọn nhà, làm phiền ông chủ Thượng. Trung Thanh, gocchuyenaudio.com, cười, người nhà mình ấy mà chị đừng khách sáo. Thượng Thuần đứng dậy, ném tờ giấy xuống đất túm chặt cổ tay cô. Thứ đó đâu, cổ tay Trung Thanh đau buốt cô nói, chẳng phải ở trong túi quần của anh hay sao? Thượng Thuần sờ túi quần quả nhiên thấy thứ cần tìm. Bỗng có cảm giác giành được quá dễ dàng, hắn bán tín bán nghi. Không nằm ngoài dữ liệu, Trung Thanh nói tiếp, đây mới chỉ là 1/3 nội dung, anh đã nhận trước 1/3, còn lại 1/3 cuối cùng, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh. Tôi nói lời sẽ giữ lời. Thượng Thuần hất tay cô, Trung Thanh xoa cổ tay rồi khoác tay Tô Mạt, chị, chúng ta đi thôi, đồ ăn ở đây chẳng ngon gì cả. Tô Mạt quay người nhìn Thượng Thuần, ông chủ Thượng, em họ tôi còn ít tuổi, có chuyện gì anh đừng để bụng. Chưa nói hết câu, cô đã bị Trung Thanh kéo ra ngoài. Vừa xuống cầu thang, Tô Mạt liền níu tay em gái. Em to gan thật đấy, em không muốn sống à? Trung Thanh nói, chị, em bay chuyến bay sáng sớm ngày mai, em còn phải về chuẩn bị hành lý. Mấy ngày nay bố mẹ em cằn nhằn suốt, nói đi liền hai đứa. Chị ở gần hơn, khi nào rảnh hãy về thăm bố mẹ em. Tô Mạt vẫn không quên chuyện trước đó, loại người này muốn tránh còn không kịp em. Trung Thanh cắt ngang, em không sao đâu, chỉ cần trong lòng chị thoải mái là được. Chị đừng nghĩ nhiều quá sẽ mất vui. Cô nhìn chị họ bằng ánh mắt nghiêm túc, chị, em hết nợ chị rồi đấy nhé. Tô Mạt lo lắng, cả đêm ngủ không yên giấc, buổi sáng định đi tiễn em gái nhưng lại dậy muộn. Tại sân bay quốc tế Nam Chiêm, Trung Thanh làm xong thủ tục, thời gian vẫn còn sớm, cô đi vào quán KFC tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nghịch máy tính bảng, một lúc sau Trung Thanh lại mở laptop, cô mới đổi hết điện thoại và máy tính sang nhãn hiệu Apple. Trung Thanh đăng nhập vào tài khoản Weibo, bắt đầu đăng hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Không bao lâu sau có người chia sẻ, có người bình luận. Tôi cũng thấy nội dung mà bạn đăng tải ở một trang web khác. Trung Thanh đáp, không thể nào, cho tôi đường dẫn. Người đó cho địa chỉ trang web, Trung Thanh mở ra xem. Cô cười ha ha, trang web đó cũng có người vừa đăng tải tin tức không lâu, nội dung vẫn chưa đầy đủ. Trung Thanh nổi hứng liền đăng tiếp vào nội dung của người đó. Cô vừa đọ tốc độ với đối phương vừa chén khoai tây chiên ngon lành. Xong xuôi, Trung Thanh lên máy bay. Cô ngồi ở khoang hạng nhất, không cần xếp hàng. Cùng khoang có người đàn ông nhìn thấy bộ dạng nữ sinh của Trung Thanh, có ý bắt chuyện với cô. Biết trong lòng anh ta nghĩ gì, Trung Thanh mỉm cười. Tôi thi đỗ vào trường đại học ở bên đó, bố mẹ tôi tặng vé máy bay. Còn chưa rời khỏi Trung Quốc tôi đã bắt đầu nhớ nhà rồi. Người đàn ông nói, cô gái nhỏ, cô rất xuất sắc, lại có một gia đình hạnh phúc. Đây là điều kiện để dẫn đến thành công. Trung Thanh cười cười, nhân lúc máy bay chưa cất cánh cô gửi một tin nhắn cho Tô Mạt. Cuộc đời chị là trách nhiệm và ẩn nhẫn, còn cuộc đời của em là kích thích và mạo hiểm. Cả kiếp này, chị luôn phải đấu tranh với tính cách của mình, còn em đấu tranh vì dục vọng. Cách chương.